tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 386 bị bắt, bây giờ cuộc diện càng là sụp đổ đến không cách nào thu thập tình trạng. Lý Huyên liền hướng lên phía trên bẩm báo, dũng khí đều không có. Chỉ muốn dựa vào chính mình sức một mình. Lặng yên đem việc này đè xuống. Đừng giả thần giả vượt, các ngươi không phải liền là Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ trang cái gì thần tiên. Nói, hắn vung tay lên tứ sắc ấm lại hướng hang động chỗ càng sâu bay trốn đi. Hắn âm thầm may mắn mình làm chuẩn bị tuyển phương án, mà cái này chuẩn bị tuyển phương án thật đúng là dùng tới. Theo hắn nguyên kế hoạch, trên thực tế là trước thăm dò tiên sứ tình huống. Nào biết được tiên sứ rất không giảng cứu. Đi lên liền ngang ngược đoạt rượu thịt. Còn không chút kiêng kỵ truyền âm đối thoại. Bại lộ đại lượng tin tức. Khiến Hứa Dịch trong lòng dã vọng điên cuồng tư sinh ra. Càng không có nghĩ tới. Từ vừa mới bắt đầu. Nhân gia liền cất xếp người diệt khẩu tâm tư. Trận này tai họa. Hắn là muốn tránh cũng tránh không khỏi. Mà cái này chuẩn bị tuyển phương án chính là vì ứng đối có thể đến xung đột. Lúc đó, Ninh Vô Khuyết bị ném vào tử vực không gian. Thi thể Hứa Dịch cùng Kim Thi Lão Tào, cùng Hùng Bắc Minh, đồng thời mang theo Ninh Vô Khuyết rời đi. Bọn hắn vẫn chưa đi xa, mà là đi Hứa Dịch sớm tuyển định phục kích nơi, cũng chính là cái này khe núi hang động. Cơ bản kế hoạch chính là lợi dụng Ninh Vô Khuyết dụ địch, chủ đánh tử vực không gian thôn phệ năng lực. Sự thật chứng minh kế hoạch này dùng rất tốt. Có Hứa Dịch thi khí phủ trên người Ninh Vô Khuyết. Là cái diệu chiêu. Ninh Vô Khuyết bị bắt sát na. Hắn thi khí kích phát quang môn. Ninh Vô Khuyết bị bắt thời khắc. Chính là quang môn kiến công thời điểm. Kết quả tốt nhất là đồng thời đem hai người đều kéo nhập tử vực không gian. Nhưng mà kết quả tốt nhất cũng không có xuất hiện, Lý Huyên lòng cảnh giác cùng năng lực ứng biến ngoài dự liệu. Giờ phút này, Hứa Dịch đem tứ sắc ấm hướng hang động chỗ càng sâu đưa đi. Chính là biết Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào liền chờ ở hang động phía kia. Hắn cái này đưa tới, liền đem Trương Huyên giao cho Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào xử lý. Dù sao, hắn không có tiến vào tử vực không gian. Ninh Vô Khuyết cùng Trương Huyên ở bên trong. Liệu tới là vô pháp đem Trương Huyên như thế nào? Mà tử vực trong không gian cái gì cũng không dùng tới, có thể sử dụng chỉ sợ chỉ có man lực. Hứa Dịch giao phó cho Ninh Vô Khuyết đi vào về sau, hắn chỉ cần vòng quanh Trương Huyên chạy chính là. Huống chi, Ninh Vô Khuyết đã là tử vực không gian khách quen. Mặt đối lập gì biến lại không chút nào kinh ngạc. Trương Huyên chỉ sợ cũng không làm được. Tại như thế có lợi tình thế dưới. Chính là đầu lợn. Liệu đến chạy xa. Cũng là bắt không đến. Mà Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào nhiệm vụ. Thì là chờ một nén hương nhiều một ít thời gian. Đợi tử vực không gian vỡ nát. Ấm ở Trương Huyên là được rồi. Trương Huyên thực lực hơn phân nửa là xa mạnh tại Kim Thi Lão Tào cùng Hùng Bắc Minh. Nhưng loại này định điểm đánh hôn mê việc, Hùng Bắc Minh nếu là lại xử lý không rõ ràng, cũng liền không kiếm nổi thành tựu của ngày hôm nay. Nói đến phức tạp, kỳ thực tất cả Hứa Dịch tất vung ở giữa. Hắn không cùng Lý Huyên lời thừa. Chu tiên kiếm tế ra, kiếm chiêu cuồng vung. Thông qua bắt giữ Lý Huyên cùng Trương Huyên nói chuyện, Hứa Dịch rất rõ ràng. Lý Huyên cùng Trương Huyên thuộc về tự mình hạ giới. Cũng là vạn vạn không dám tự bộc lộ ngắn. Không lo lắng viện quân. Hắn tâm tính liền ổn. Lời nói thật nói. Dung luyện bốn viên hạt giống tu sĩ. Hắn thật đúng là không bằng gì e ngại. Cho dù hắn đến từ cái gọi là tiên giới. Nhưng mà mới giao thủ một cái. Hứa Dịch trong lòng liền lạnh thấu. Hắn cái kia uy lực bảo tạ kiếm chiêu. Trừ đánh lén cái kia một chút. Dĩ nhiên công không tiến Lý Huyên giữa song trưởng. Mặc cho hắn như thế nào bảo uy. Lý Huyên song trưởng huy sái. Lưu quang khắp nơi. Uy lực mạnh mẽ. Lô giới độ cao trước sau như một với bản thân mình kiếm chiêu. Dĩ nhiên tự động vỡ nát. Người ta đã gặp chính là tiên duyên. Ta ban thưởng ngươi chút duyên phận chính là ngươi đừng nên bức ta thống hạ sát thủ. Lý Huyên vừa nhẹ nhàng thoải mái ứng phó Hứa Dịch, vừa khuyên. Tên trước mắt thực sự quá xảo quyệt. Để hắn không thể không cẩn thận làm việc. Không nói trước người này có thể thấy rõ chính mình hai người tồn tại. Hơn nữa còn sớm liền thiết hạ mai phục. Riêng là người này làm ra cái kia phiến rượu gì quang môn. Liền để hắn không thể không kiêng kỵ. Hắn không biết Trương Huyên hiện tại là cái tình huống như thế nào. Làm không cẩn thận đã trở thành con tin. Hắn càng không trông cậy vào có thể nói ra kết quả. Chỉ muốn thông qua đối thoại. Thử ra Hứa Dịch đến cùng ý muốn gì vì. Hứa Dịch thu công kích. Không phải chúng ta nhất định phải cùng thượng tiên khó xử. Kỳ thực là thượng tiên muốn mang đi chính là ta yêu nhất thân bằng. Thêm nữa có người lộ ra thượng tiên hành tung. Chúng ta cũng chỉ là tráng lấy lòng can đảm đỏ sức một phen. Thượng tiên nếu chịu mở một mặt lưới. Chúng ta cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì tiên duyên. Đến đây dừng tay như thế nào. Hắn đã sớm thấy rõ Lý Huyên cùng Trương Huyên giết người diệt khẩu tâm tư. Làm sao không biết Lý Huyên có chủ ý gì. Đã Lý Huyên nguyện ý kéo. Hắn liền kéo xuống đi tốt. Nếu là kéo tới Hùng Bắc Minh đem việc làm xong. Khi đó liền dễ làm. Hắn biết rõ Lý Huyên trước mắt kiêng kỵ nhất chính là Trương Huyên tung tích. Hai người này tự mình hạ giới. Vốn là gánh chịu biển máu liên quan. Có một cái rơi ở chỗ này. Một cái khác tất nhiên là vô pháp giao nộp. Vật này. Ngươi có thể thấy được qua Lý Huyên trong lòng bàn tay bỗng nhiên bê ra một gốc xanh biếc tam diệp thảo. Căn chi tinh tế. Bị hắn dùng pháp lực bao vây lấy. Cái kia tam diệp thảo khẽ đung đưa. Nồng đậm tiên linh khí. Thẳng hướng Hứa Dịch ra thịt chỗ sâu chui vào. Khiến hắn bách hải đều thoải mái. Hứa Dịch trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, chợt quỳ gối còn xin thượng tiên. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng roi thẳng đến Lý Huyên, chính là đả thần tiên ra. Oanh một trận đất rung núi chuyển, đặt ở hai người hướng trên đỉnh đầu sơn phong bỗng nhiên bị sốc lên. Ngươi hai người đồng thời gầm thét, trong mắt đều là khó mà tin tưởng. Nguyên lai Hứa Dịch tế ra đả thần tiên thời khắc. Lý Huyên trong lòng bàn tay nhiều một thanh lớn chừng bàn tay sáng bạc đao. Bóng roi đao quang chém ở một chỗ. Lập tức bộc phát uy lực cực lớn. Hai người đúng là kẻ giống nhau, đánh là bình thường chủ ý, đều không muốn liều mạng, nghĩ lấy xảo thủ thắng. Hứa Dịch tâm tình hiếm nát. Phun ra một ngụm máu đến. Đả thần tiên là tử linh chi bảo. Trương Phương lấy dung luyện bốn viên hạt giống thực lực. Vung ra một kích. Cũng muốn điều trị tu dưỡng. Hứa Dịch một kích kia. Nếu là đánh nát địch nhân thì cũng thôi đi. Lại cùng cái kia ngân đao đao quang chém ở một chỗ. Giống như một cước đá vào trên tường. Cái kia cố phản chấn chua thoải mái. Lập tức để hắn bị trọng thương. Có thể đón được ta một đao, hạ giới cũng có loại này pháp bảo. Lý Huyên lạnh lùng nói. Tâm tình của hắn cũng cực kỳ không tốt. Lấy thực lực của hắn. Động pháp bảo. Lại còn không có bắt lại hạ giới một con kiến hôi. Hắn hiện tại ngược lại là thật đối với Hứa Dịch lời nói có người lộ ra thượng tiên hành tung lời nói tin hai phần. Bằng không thì. Hạ giới sâu kiến từ đâu tới loại bảo vật này. Lời còn chưa dứt. Lý Huyên đao mang lại lần nữa chém ra. Chu tiên kiếm đổn lên. Ngàn vạn kiếm mang. Kéo chặt lấy đao quang. Thân kiếm không ngừng oanh minh. Hiển nhiên vừa đối đầu. Liền nhanh đến cực hạn. Nếu không phải cuồn cuộn lôi đình chân ý luôn luôn tại thời khắc mấu chốt. Khóa lại đao quang. Những cái kia kiếm mang căn bản ngăn không được đao quang sát na. Chết đi Lý Huyên thét dài một tiếng. Trong tay bấm pháp quyết. Một đoạn hào quang tụ thành một đầu màu tím dây thừng. Dây thừng như rồng nhô ra. Hứa Dịch song trường gấp vung vô lý điểm ra. Màu tím dây thừng dĩ nhiên đem vô lý điểm xuyên qua. Trực tiếp quấn lên hắn thân thể. Đem hắn trói thật chặt. Mặc cho Hứa Dịch giãy giụa như thế nào cũng tránh thoát không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 387 cao duy đả kích đúng lúc này. Một thân ảnh từ Hứa Dịch thân thể thoát ra. Đối với Lý Huyên phun ra một ngụm thi bá. Lý Huyên quét ra một đạo pháp lực. Không có đem thi bá tản ra. đao mang chợt khẽ hiện, Thi Bá mới chậm rãi tán đi. Lại là trong lúc nguy cấp, Hoang Mị từ Hứa Dịch tinh không giới thoát ra, cũng tuân theo Hứa Dịch chi ý, điều đi Hứa Dịch tinh không giới. Trước khi đi thời khắc, Hoang Mị còn nhìn không được truyền ra ý niệm mắng, liều mình không bỏ tài. Lão tử nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Ngày hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Hứa Dịch căn bản không tâm tư trả lời hắn, một trái tim thất linh bát lạc. Hắn từ Quảng An phủ hội âm sơn tiểu sơn thôn lập nghiệp. Từ đoán thể cảnh mà đến nỗi nay. Lớn nhỏ vô số chiến. Lại gian nguy tình huống đều tao ngộ qua. Nhưng bị người bắt. Lại là lần đầu tiên. Bất quá trong lòng của hắn không có bối rối. Suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ đều là như thế nào phá cục. Trước mắt Lý Huyên tồn tại, để hắn không có cách nào lý giải. Đồng dạng ngưng luyện 4 viên hạt giống tu sĩ cấp cao, Lý Huyên mạnh hơn Trương Phương đến không biên giới. Hoặc là nói, hai người căn bản không thể so sánh. Tựa như thấp vĩ độ sinh mệnh gặp được cao vĩ độ sinh mệnh. Thấp vĩ độ sinh mệnh hoàn toàn không cách nào lý giải cao vĩ độ sinh mệnh thủ đoạn công kích. Vô tri sâu kiến, há biết pháp chân lý. Lý Huyên lạnh cười nói, gọi người của ngươi lập tức đem người của ta đưa tới, nếu không. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch thân thể lại bắt đầu biến hóa. Lý Huyên trợn tròn tròng mắt, bật thốt lên, cái này, đây không có khả năng. Nguyên lai, Hứa Dịch bị trói. Lòng dạ từ đầu đến cuối chưa từng làm hao mòn. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào ra sức giãy giụa. Quấn trên thân thể của hắn dây thừng liền càng trói càng chặt. Giãy giụa mà không thoát. Hắn lại há có thể bỏ qua. Liền hiển hóa ra nộ si tương. Hóa thành bảo si viên. Phương pháp này tương là hắn tu tập rất nhiều pháp tướng bên trong. Sức lực lớn nhất. Bảo si viên pháp tướng chỗ buộc chặt hắn dây thừng lập tức xuất hiện dị biến. Trở nên lại không khó như vậy cảm giác. Hắn lúc trước vô luận như thế nào giãy giụa, dây thừng ngược lại càng phát ra nắm chặt. Nguyên nhân căn bản chính là hắn hoàn toàn không cách nào cảm nhận được dây thừng tồn tại, mà dây thừng lại có thể cảm ứng hắn tồn tại, lưu cho hắn chỉ có quấn chặt kịch liệt đau nhức cảm giác. Lần này hiển hóa bảo si viên tướng, hắn bỗng nhiên cảm ứng được dây thừng tồn tại. Kinh biến đột phát. Hứa Dịch trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo thiểm điện. Lúc này hiển hóa linh quan tam sinh tướng. Một mảnh tinh quang tung xuống. Toàn bộ dây thừng lập tức sụp ra. Đỉnh Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Chỗ mi tâm tinh huy vẩy ra. Bao lại hoảng sợ cùng xuất hiện Lý Huyên. Lý Huyên rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lý Huyên mới muốn tế lên ngân sắc tiểu đao. Xanh mét mặt Hứa Dịch lại lần nữa thôi động định nguyên thuật. Lý Huyên lại định trụ. Lục soát một chút. Đả thần tiên ra. Lý Huyên lên tiếng liền ngược lại. Thân thể lập tức hóa thành bột mịn. Thi khí mới lan tràn ra. Lúc trước bỏ chạy Hoang Mị chẳng biết lại từ chỗ nào chui ra. Rồng miệng hổ miệng đồng thời khép mở. Đem cái kia thi khí toàn bộ đều hút đi. Chợt. Phát ra một tiếng gào thét long ngâm. Thanh âm lấp đầy hoảng sợ. Lại là hắn mới phát hiện. Hứa Dịch ngã xỉu trên đất. Cả người mặt như giấy trắng. Giống như rụt nước bọt biển. Nhỏ suốt một vòng. Đây là nguyên khí hủy diệt thức tổn thương A. Hoang Mị đích nói thầm một câu. Từ Hứa Dịch tinh không giới bên trong cầm ra lớn đem lớn nắm bảo dược. Có cái gì sâm ngàn năm vương. Đỏ ngọc ô quả. Linh thỏ phúc la. Đều là hồi bổ nguyên khí dùng. Hoang Mị đem những này bảo dược đều đập nát. Đẩy ra Hứa Dịch miệng. Liều mạng hướng bên trong rót. Lại lấy ra Hứa Dịch sớm phân mấy phần linh dịch. Cho hắn liền rót 3 bình. Lúc đó. Hứa Dịch đem linh dịch phân chia đều cơ bản tư tưởng. Chính là 5 giọt một cách chia đều linh dịch. Là thân thể của hắn có thể thu nạp cực hạn. Nếu như chỉ một vị gia tăng linh dịch tích số, đem không có bất kỳ hiệu dụng gì. Mà giờ khắc này, 3 cái chia đều linh dịch rót vào, xem như cứu được Hứa Dịch mạng nhỏ. Hắn sắp vỡ nát thai quang. lập tức điên cuồng hấp thu sinh cơ. Cùng lúc đó, những cái kia bảo dược cung cấp nguyên khí cũng cuối cùng bổ sung Hứa Dịch sắp duy trì không ngừng thân thể cần thiết năng lượng. Ba cái chia đều linh dịch hút xong, Hứa Dịch toàn bộ mắt đến, ra hiệu Hoang Mị tiếp tục bổ sung linh dịch. Cái này liên tiếp lại rót ba cái chia đều, hắn thân thể mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, co quắp ngồi dưới đất, lớn miệng thở dốc, tựa như một đầu sắp làm chết cá. Hứa huynh, ngươi đây là ngay vào lúc này. Hùng Bắc Minh thanh âm truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lắc đến phổ cận, móc ra một cái đan bình, túm ra hai hạt đỏ thấm đan dược, đưa tới Hứa Dịch bên miệng. Hoang Mị giơ chân nói, thập toàn đại bổ đan, cái này đều không xuất bản nữa, từ đâu tới? Hứa Dịch mở miệng nuốt. Hùng Bắc Minh nói, ngẫu nhiên đoạt được, ngẫu nhiên đoạt được. Hùng Bắc Minh cho đan dược không thèm cái này tên bá khí, mới nhập khẩu, liền hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, xông vào toàn thân. Hứa Dịch cơ hồ móc sạch thân thể, cuối cùng có một chút sức lực, còn thuận lợi Hứa Dịch chỉ vào bị trói vô, lại là thiếp phù, lại là bị tam dương đinh đinh huyệt chỉ có một đầu thảm tử bọc vào thân Trương Huynh. Cố hết sức hỏi, Ninh Vô Khuyết lanh mồm lanh miệng, khẳng định so Hứa lão đại ngươi thuận lợi. Ngươi biết lão Hùng nhiều danh mãnh, hắn tại tứ sắc ấm bên ngoài dùng phượt long tác bện cái lưới, ta cùng gia hỏa này mới ngã ra, liền trực tiếp nhập lưới, lập tức bị khóa đến xíp sao. Lão Tào hàng này trực tiếp lên hắn ngàn năm trước đinh vách quan tài cách đinh, đinh vào gia hỏa này huyệt khiếu. Có cái này hai chiêu chính là thần tiên cũng gánh không được a. Không phải sao? Liền trực tiếp bắt được. Ngược lại là Hứa lão đại ngươi, giống như là liều mạng già, thảm nha giải quyết người lùng bắt. Ninh Vô Khuyết tâm tình thật tốt, lại bắt đầu trêu chọc lên Hứa Dịch tới. Hùng Bắc Minh chừng hắn liếc mắt, giúp đỡ Hứa Dịch đem đầy đất tài nguyên thu nhập một cái tu di giới, thả ở bên cạnh hắn. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ một hồi rồi nói lời nói. Đan dược lại bổ cũng cần thời gian để tiêu hóa. Hứa Dịch khoát khoát tay, không sao, thời gian không chờ người. Vị này Trương huynh, đừng tìm. Ngươi vị kia Lý huynh không có ngươi số phận tốt. Hồn phi phách tán. Không phải hắn cố tình muốn giết người, hắn tốt nhất suy tính là bắt sau nghĩ biện pháp uy hiếp. Tốt nhất là không cần vạch mặt. Dù sao, hắn không rõ ràng Trương huyên Lý huyên đứng phía sau vị kia ngân tôn là loại nào tồn tại. Hết lần này tới lần khác thời cuộc phát triển, là không lấy hắn ý chí vì chuyển di. Ngay lúc đó cuộc diện, hắn chênh lệch điểm bỏ mình, nơi nào còn dám lưu dư lực. Lúc đó, hắn dùng bảo si viên tương cảm ứng được xây thừng tồn tại. Lập tức ý thức được hắn cửu chuyển thành thánh quyết hẳn là chờ đối Lý huyên thần thông cao vĩ công pháp. Có cái này cơ bản suy luận về sau, hắn làm ra linh quan tam sinh tướng. Quả nhiên một thử phía dưới, lấy được hiệu quả. Hứa Dịch đột nhiên nghĩ đến, có lẽ không phải hắn định thân thuật mất linh, mà là tại Hùng Bắc Minh dạng này thấp duy sinh vật vô hiệu. Đối mặt từ cái gọi là tiên giới tới cao duy sinh mạng, có lẽ có hiểu. Một thử phía dưới quả nhiên có hiệu quả. Nào có thể đoán được định thân thuật thời gian duy trì cực kỳ ngắn ngủi. Thẳng đến cái thứ hai thi pháp, hắn mới nắm chặt cơ hội, vận dụng đả thần tiên hủy diệt Lý huyên. Mà định thân thuật cùng đả thần tiên đã đều là hắn lý giải trên ý nghĩa cao duy công pháp. Phản phệ hiệu ứng cũng là hắn cơ hồ khó có thể chịu đựng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai lần vận dụng định thân thuật, một lần đả thần tiên, cơ hồ đem hắn thần thai triệt để vỡ vụn, nguyên khí kiệt rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 388 Tần Quảng Đế quân sắc tạo, nếu không là Hoang Mị cứu giúp kịp thời, nói không chừng Di Lăng lão ma, Không Hư lão ma, Tổ Đình Kim Điện trưởng lão, Giáo Tông ám giả thống lĩnh liền phải quang vinh. Không, không có khả năng. Ngươi không giết được hắn, Các ngươi những này sâu kiến làm sao có thể giết được hắn? Các ngươi liền tiên linh đều không có. Trương Huyên đôi mắt mất tiêu. Nghiêm Nghị kêu gào. Giống như điên dại. Nơi nào còn có lúc trước như vậy bế nghệ chúng sinh hào khí. Hứa Dịch lấy ra một viên tam diệp thảo bày trong lòng bàn tay. Trương Huyên vẫn là thanh tỉnh một chút lại nói tiếp. Ninh Vô Khuyết hiểu ý, trong lòng bàn tay tụ lại hơi nước, hóa thành hàn băng quay đầu từ Trương Huyên đỉnh đầu tưới rơi. Lâm vào điên cuồng Trương Huyên. Lập tức tỉnh táo. Hứa Dịch bỗng nhiên phát ra một đạo nhẹ kêu. Trong bàn tay hắn tam diệp thảo bỗng nhiên có khô héo dấu hiệu. Tiên giới thảo không thể cách này giới sống sót. Hùng Bắc Minh kinh ngạc nói. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Trương Huyên nói. Cách này cần hỏi chúng ta Trương Huyên. Chuyện tới bây giờ. Trương Huyên còn muốn nâng cao à? Ta nhìn Trương Huyên xuống tới một chuyến không dễ dàng. Mới cố ý lấy lễ để tiếp đón. Nếu là Trương Huyên không thức thời. Chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể thất lễ. Trương Huyên lãnh đạm nói. Các ngươi quả thật thật không biết mình đã là người chết. A thật sự là người không biết không sợ. Chỉ sợ các ngươi còn không biết mình đã xông ra hỏa lớn ngập trời đi. Sát hại tiên sứ, từ ngàn xưa chưa gặp tội nặng như vậy, nhất định nhận vạn lôi phệ thân mà chết. Hứa Dịch ngắt lời nói, Ninh tiểu tử, đem miệng hắn đẩy ra, cái đồ chơi này rót vào. Nói, ném qua một viên nguyên ấm châu. Ngươi dám, ngươi nhất định chết không toàn, ô ô ô. Nói lời vô dụng làm gì? Ninh Vô Khuyết vỗ vỗ tay, nguyên ấm châu đã rót đi vào. Sau đó, chính là thông thường thao tác. Trương Huyên rõ ràng không có hắn cùng họ một nhà Trương Phương xương cứng. Chỉ một hiệp xuống tới. Buông mình mềm thành bùn. Kêu khóc cung khai. Ninh Vô Khuyết lại cho hắn ngâm một chậu nước đá. Trương Huyên triệt để tỉnh táo. Hứa Dịch nói. Ngươi chỗ cái kia tiên giới. Có phải hay không chính là Nam Chiêm Bộ Châu? Trương Huyên vặn vẹo uốn éo thân thể. Chói nhanh quá. Ta không thoải mái. Long chủy bên trên cách đinh đi. Ta thực sự nhìn không được. Các ngươi dạng này. Ta thực sự không nhìn thấy thành ý của các ngươi. Lúc trước đau đến khóc ròng ròng. Giờ phút này đau đớn một tiêu. Lại bắt đầu bóp khang quang ra. Thượng đẳng sinh mệnh cảm giác ưu việt tại. Luôn luôn không tự chủ được lộ ra. Hứa Dịch nháy mắt. Kim Thi lão tào nhổ một cây long chủy trên huyệt tam dương đinh. Trương Huyên đau nhức hô một tiếng. Chợt. Một sợi thi khí từ đỉnh đầu toát ra. Tụ thành một đạo phù văn. Che trên người thịt. Không tốt. Cái này con rùa muốn dở trò. Ninh Vô Khuyết kinh hô một tiếng. Liền muốn hạ thủ. Lại nghe Trương Huyên mặt như giấy vàng. Thảm hô. Ngươi. Các ngươi đến cùng làm cái gì tà pháp. Huyết mạch ấm ký cũng bị mất. Cũng bị mất. Các ngươi là muốn ta chết à? Lúc này, hắn là triệt để hỏng mất kêu trời đập đất, không có chút nào thể thống. Hứa Dịch nháy mắt. Lão Tào lại lần nữa đem cái đinh cắm về. Trương Huyên thảm hô một tiếng. Lại không gào khóc. Toàn thân như cạo xương tôm bự. Ngã xuống đất. Hứa Dịch phất phất tay, đám người cho tự dựa vào tường ngồi, ngồi chờ Trương Huyên vượt qua sụp đổ kỳ. Trọn vẹn nửa nén hương về sau. Hứa Dịch cười nói. Các hạ còn muốn giày vò a? Nếu là còn muốn giày vò chúng ta phụng bồi tới cùng. Nói thôi đồng nguyên ấm châu cấm chế. Trương Huyên lập tức vạn niệm đều tiêu, thống khổ chiếm lính tất cả ý thức. Cũng may Hứa Dịch chỉ là đề tỉnh một câu. Liền thu cấm chế. Trương Huyên sầu thảm nói. Ta cũng chỉ là phía dưới tiểu nhân vật. Biết có hạn. Các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ta chỉ có thể nói ta biết có thể nói cho các ngươi. Nhưng ta không biết. Các ngươi cũng đừng cưỡng ép khảo ngược. Dù sao việc này phát. Ngân tôn là không thể nào từ bỏ ý đồ. Ta bất quá là chết tại các ngươi dưới tay. Cùng chết tại ngân tôn dưới tay cái này điểm khác nhau mà thôi. Hứa Dịch nói. Ngươi cũng đừng quá bi quan. Ta đã có thể tiêu ngươi ấm ký. Liền có thể để cái kia ngân tôn tìm không thấy ngươi. Trương Huyên trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt dị sắc. Chợt lại ảm đạm xuống. Ta như tại giới này liền hoàn toàn mất tăng lên khả năng. Chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Này cuối đời, lại có gì ít Hứa Dịch cười lạnh nói. Làm người được một tấc lại muốn tiến một thước chưa hẳn không tốt. Nhưng làm tù nhân còn muốn chơi như vậy. Vậy liền quá không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện kết quả. Chỉ có thể là mọi người trên mặt rất khó coi. Nói. Hắn lại thúc giục cấm chế. Lúc này hắn không có khách khí. Trực tiếp một bộ cấm chế làm xong. Mặc cho Trương Huyên kêu gào cũng là vô dụng. Cuối cùng cơ hồ hóa thành một bãi bùn nhão. Đút một viên hồi khí đan. Phối một chậu quay đầu nước đá. Trương Huyên một lần cái gì mau bệnh cũng không có. Hỏi cái gì nói cái nấy. Nguyên lai, hắn cái gọi là tiên giới, hoàn toàn chính xác chính là Nam Chiêm Bộ Châu. Theo lối nói của hắn, Nam Chiêm Bộ Châu cùng hạ giới khác biệt lớn nhất còn tràn ngập tiên linh khí. Mà tiên linh khí chính là cao đẳng tu luyện thế giới tiêu chuẩn thấp nhất. Toàn bộ 3.000 đại thế giới bên trong. Còn nắm giữ loại này từ hồng hoang thế giới truyền xuống tiên linh khí đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng hắn lại nói. Cái gọi là tiên linh khí. Chính là thiên địa linh khí. Có thể cung cấp thân thể con người hoàn mỹ uẩn dưỡng linh khí. Một khi uẩn dưỡng đầy đủ. Linh lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Hứa Dịch công kích. Không thể đối với Lý Huyên tạo thành hữu hiệu sát thương căn nguyên. Liền tại tại. Hai người pháp lực độ tinh khiết. Căn bản không thể so sánh nổi. Khi Hứa Dịch nói. Hắn là dùng công pháp giết chết Lý Huyên. Trương Huyên hoàn toàn không tin. Đợi Hứa Dịch tự mình diễn luyện nhất biến. Thẳng đến nửa ngày tinh huy tung xuống. Trương Huyên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nói một câu. Hồng hoang khí tức. Hồng hoang khí tức. Hạ giới làm sao sẽ có loại này thần thông. Cụ thể nguyên do, Hứa Dịch hỏi Trương Huyên. Trương Huyên cũng không nói lên được. Chỉ nói. Loại này có hồng hoang khí tức công pháp. Đều tốt nhất cổ truyền thừa xuống tới. Nhiều có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Tỉ như cái kia một mảnh tinh huy. Chính là thiên địa bên trong tinh thần chi lực. Sau đó, Hứa Dịch lại hỏi Ngân Tôn. Trương Huyên đầu lưới đột nhiên thắt nút. Ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Thanh âm cũng bắt đầu lơ mơ. Ngươi thật có thể tiêu diệt hết thảy ấm ký. Tất cả. Không đúng. Lý Nông vật tư. Hắn vật tư còn không có xử lý. Nhanh. Nhất định phải xử lý. Hứa Dịch không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian tế ra phi hành khí. Kéo đám người liền đi. Tại phi hành khí bên trong. Tốn hao linh tinh kích phát tử vực không gian. Lại đem tất cả mọi người đều đặt vào. Chỉ để lại thi thể bên ngoài điều khiển phi hành khí. Nhìn xem từng đầu xạ tuyến trôi nổi. Hứa Dịch nói. Ngươi vị kia Lý Huyên vật tư. Cũng không có ấm ký. Ngươi cách này thuần là vẽ vời thêm chuyện. Trương Huyên lắc lắc đầu nói. Ngươi căn bản không biết Ngân Tôn đáng sợ. Các ngươi cách này một giới. Tất cả tu sĩ cố gắng. Ở trong mắt Ngân Tôn cũng bất quá là cười nhạo. Đối với dạng này tồn tại. Ngươi làm sao cẩn thận vậy. A Trương Huyên bỗng nhiên về kêu lên. Nguyên lai. Đầy trời xạ tuyến tung bay. Duy chỉ có một khối thẻ bài. Trôi nổi ở trong không gian. Cực kỳ bắt mắt. Cái kia thẻ bài lung la lung lay. Có nhiều lần khí tức phiêu ra. Phân giải bảo vật nhiều. Hứa Dịch có thể nhẹ nhóm phân biệt ra. Khi đó ra chỉ trên thẻ bài ấm ký. Qua mấy chục giây. Cái kia thẻ bài bắt đầu lung la lung lay. Có bị phân giải dấu hiệu. Nhìn kỹ lại. Cái kia không phải vàng không phải ngọc thẻ bài. Âm khí nặng nề. Phía trên ghi chép có văn tự. Tần Quảng Đế quân sắc tạo. À. Còn có loại này bảo bối. Đây là cái gì sự vật tử vực không gian không thể phân giải. Hoặc là nói phân giải cực chậm. Đều là đỉnh cấp bảo bối. Hứa Dịch há có thể bỏ qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 389 tiên giới lần đầu nghe thấy âm quan phủ. Cái này. Đây. Đây là Ngân Tôn âm quan phủ. Làm sao sẽ tại Lý Nông nơi này. Cái này. À nhà. Ta nhớ ra rồi. Khó trách Lý Nông nói lần này không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nguyên lai, hắn được không phải thác ấm, mà là thật âm quan phủ. Có thể lặp đi lặp lại khám xét kiểm tra. Có thể Ngân Tôn làm sao sẽ bỏ được đem vật này giao ra. Chẳng lẽ lần này lục soát yêu dị tượng, đưa tới càng đại nhân vật chú ý. Trương Huyên lâm vào nửa điên cuồng trạng thái, đắc đi không ngừng, người bên ngoài cũng không biết hắn đang nói cái gì. Hứa Dịch nói, ngươi nói cái này âm quan phủ là Ngân Tôn, là bản thân của hắn quan phủ, chẳng biết cái này Ngân Tôn lại là cái gì quan. Trương Huyên không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ tại nói mớ. Hứa Dịch ra hiệu, Ninh Vô Khuyết lại là mấy chậu nước đá đổ vào mà xuống. Toàn bộ thế giới mới lại thanh tịnh không ít. Trương Huyên nhìn qua vô biên tử vực không gian, đột nhiên kích động lên. Ngươi dám cam đoan, ngươi nơi này có thể xóa đi ta tất cả vết tích. Ngươi dám cam đoan, nếu như ngươi dám thể cam đoan, ta cái gì đều cùng ngươi nói. Cái gì đều cùng ngươi nói. Nếu như trước đây, hắn còn muốn lấy công chuộc tội, trợ giúp Ngân Tôn đến định vị chính mình. Hiện tại hắn là triệt để không dám nghĩ. Lý Nông cái chết, có lẽ hắn đau khổ cầu khẩn còn có thể thu được Ngân Tôn thông cảm. Bây giờ, Ngân Tôn chính mình liền âm quan phủ đều mất đi. Cho dù thành công đoạt lại đi, việc này truyền ra, cũng tất nhiên là Ngân Tôn thiên đại tai họa. Ngân Tôn tuyệt đối sẽ không để cái thứ hai biết. Tự nhiên không có hắn sống sót chỗ trống. Hiện tại, hắn đã không suy nghĩ gì tăng lên không gian, không nghĩ thêm tiếp tục trở lại tiên giới, chỉ mong lấy có thể hoàn toàn thoát ly Ngân Tôn lùng bắt, có thể tiếp tục sống sót. Hứa Dịch nói, nếu như ta không thể trừ khử tung tích của ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Nói cách khác, ta nếu là làm không được bóc tách ngươi ấm ký, ngươi cảm thấy vị kia Ngân Tôn bây giờ còn chưa đi tìm đến hai cái này hỏi ngược lại mới ra. Khiến Trương Huyên nỗi lòng đại định. Xem chừng tử vực không gian sắp vỡ nát. Hứa Dịch nhanh lên đem chư vật quy nguyên. Đương nhiên, những cái kia chiến lợi phẩm ấm ký đều bị hắn bóc tách. Trong đó liền bao quát Lý Nông cái kia thanh ẩm chứa hai viên tử linh tiểu đao. Ẩm chứa tử linh, so đả thần tiên nhiều một viên, nhưng luận pháp khí nguyên tài, nhưng lại không bằng đả thần tiên. Cái này điểm thông qua tốc độ phân giải, liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Đáng nhắc tới chính là, Trương Huyên cũng không có tử linh cấp pháp khí. Một hỏa tiêm thương, gần không ít hắc linh, đã không ở trong mắt Hứa Dịch. Hắn sắp chư vật quy nguyên, hơn 10 hơi thở về sau, tử vực không gian liền cáo phá nát. Đám người ngã vào phi hành thuyền trong khoang thuyền. Hứa Dịch bản thể cùng thi thể hợp nhất. Nhìn xem đã trốn vào Bắc Châu thế giới. Đang mênh mông hải vực bên trên. Không bao lâu, trông thấy một phương đảo nhỏ. Lập tức liền hạ xuống phi hành thuyền. Rơi xuống. Trở ra phi hành thuyền. Hứa Dịch nhanh nhẹn chọn một tầm mắt khoáng đạt chỗ. Mở ra một gian thạch thất. Đám người lại chui đi vào. Nối liền đáp lời đề trò chuyện. Trương Huyên quả nhiên lại không bảo lưu. Sự tình ta vẫn là từ đầu nói đi. Nam Chiêm Bộ Châu kỳ thật chính là các đại tiểu thế giới trong miệng tiên giới. Cũng là 3.000 đại thế giới bên trong. Có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên giới. Nơi đó tiên linh khí nồng đậm. Vạn linh vân tập. Chính là chân chính thần tiên phúc địa. Đương nhiên, lại là động thiên phúc địa. Thần tiên chỗ ở, cũng làm không được người người thành tiên thành thánh. Rộng lớn thế giới, cũng có vô số phàm nhân sinh hoạt. Chỉ là những phàm nhân này không giống các ngươi hạ giới. Người người có thể tu hành. Nơi đó phàm nhân từ lúc vừa ra đời, liền có thể phân biệt linh căn. Không có linh căn, chú định một đời là phàm. Tu hành thế giới, phân lưỡng giới. Một cách là trưởng quản luân hồi chỗ vô tận u minh. Một cách là chấp trưởng thiên phạt thiên giới. Bởi vậy, lại phân âm quan cùng tiên quan. Tiên quan mịt mờ, không thể luận đến. Mà âm quan thì phân là hà bá, thủy thần, thành hoàng quan, thổ địa thần các loại. Được một âm quan, liền là vô số tu sĩ cả đời khó cầu. Ngân tôn chính là âm quan bên trong một thành viên, chính là giới sứ quan. Cái này âm quan phủ bên trên văn tự, ngươi cũng gặp. Ghi Tần Quảng đế quân sắc tạo. Tần Quảng đế quân chính là vô tận u minh rất nhiều đế quân bên trong một vị. Gốc kia tam diệp thảo gọi tiên linh thảo, thoát ly giới kia, nó không thể sống sót. Chính là đặt ở tinh không giới bên trong, cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Trừ phi là tại tiên giới, ngươi không cần xoắn suýt. Ngươi phục dụng một cây hai cây, căn bản sẽ không có hiệu quả. Cũng không có khả năng để thăng chính mình pháp nguyên tiên linh khí. Phía trên vì sao muốn khắp nơi lùng bắt kỳ yêu, ta cũng không rõ lắm. Ngược lại là nghe Lý Nông nói qua suy đoán của hắn. Nói là nhân tộc liên miên bất tận, yêu tộc thiên kỳ bách quái, phía trên phải gìn giữ chủng tộc tính đa dạng. Nói dạng này mới có thể thai nghén thần kỳ. Nghe tựa hồ thật là có đạo lý. Vị này rồi nước đá huyên đệ, không phải yêu tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là dị tộc. Ba mắt tộc tại tiên giới cũng là phượng mao lân giác. Ta người đề nghị các ngươi nhanh chóng để này quân thăng nhập thượng giới. Nếu không, một khi để ngân tôn bắt được tung tích của hắn, các ngươi cảm thấy hắn còn có thể có tốt a? Nâng lên này điểm, chúng người tinh thần đều căng cứng. Hứa Dịch nói, Ninh tiểu tử, tránh là không tránh khỏi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ninh Vô Khuyết âm trầm mặt nói, có cái gì chuẩn bị cẩn thận, lão tử còn sợ ai? Sao không phải liền là cái ngân tôn a? Lão tử bắn chết hắn. Đóng Hứa Dịch quét hắn liếc mắt, nhìn chằm chằm Trương Huyên nói, nghe ý của ngươi là hắn có biện pháp để ngân tôn không thể nhận ra cảm giác thăng nhập thượng giới. Trương Huyên nuốt nước miếng một cách nói, nếu như ta giúp hắn thành công vượt qua tai kiếp, ta cần muốn lấy được công bằng đối đãi. Lúc này hắn một điểm tiên giới người tới kiệt ngạo bất tuần hình dạng cũng bị mất, chỉ còn lại tràn đầy tầng dưới chót tiểu lại láo cá. Hứa Dịch nói, yên tâm, ngươi đối với chúng ta tác dụng vẹn vẹn chỉ ở tại ngươi đối với tiên giới tri thức nắm giữ. Huống chi chúng ta đều đứng ở ngân tôn mặt đối lập, là trên một sợi thừng châu chấu, chút nào không cần phải lo lắng đối phương phán đoán. Mà ngươi yêu cầu công bằng đối đãi, ta nghĩ cũng bất quá chỉ là cái thân tự do. Tổng hợp trở lên mấy điểm, ngươi đã không thể mang cho chúng ta ngoài định mức lợi ích, cũng sẽ không cho an toàn của chúng ta mang đến uy hiếp. Chúng ta có đạo lý gì muốn tiêu diệt ngươi đây? Trương Huyên giật mình, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi có một bộ bách chuyển ngàn quấn ruột, cho dù là thật đến tiên giới, hỗn đến ta cái kia phần bên trên, không khó lắm. Tốt a, ngươi thuyết phục ta, nhưng ta còn cần cam đoan của ngươi, chỉ là cam đoan là được rồi, không cần hẹn thề. Hắn cũng không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước, hùng hổ dọa người. Lấy Hứa Dịch tu vi, chấp thuận đã không thua với thể ước. Hứa Dịch oán thầm nói, lão tử nếu là tiến Nam Chiêm Bộ Châu, còn hỗn thành ngươi cái này hình dạng, trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Trên mặt lại như Mộc Xuân Phong nói, thôi được, đáp ứng ngươi chính là. Trương Huyên nói, La Thiên Sư yêu trận tồn tại, tự nhiên là vì lùng bắt kỳ yêu. Nhưng kỳ yêu tiến vào tiên giới, cũng không phải là bởi vì La Thiên Sư yêu trận, mà là khác một bộ Đâu Thiên Pháp trận. La Thiên Sư yêu trận tác dụng chỉ là ở tại kích thích, kích thích những cái kia yêu thức bình tĩnh tồn tại. Tỉ như ngươi vị này ba mắt đảo hữu, ngươi mỗi đến giữa trưa hẳn là sẽ theo La Thiên Sư yêu trận vận chuyển, thân thể sẽ xuất hiện dị biến, đợi cho ngươi dị biến hoàn thành, liền sẽ kích phát toàn bộ yêu thức, bị khác một bộ Đâu Thiên Pháp trận phân biệt, tự động mở ra tinh không thông đạo, đưa ngươi trói nhập. Nói xuyên qua, La Thiên Sư yêu trận có tìm kiếm tác dụng, nhưng căn bản mục đích chỉ là kích phát hệ thống. Mà ngân tôn có thể nắm giữ chỉ có cái kia bộ La Thiên Sư yêu trận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 390 Ngân Tôn Lâm Phàm Hùng Bắc Minh nói. Ta hiểu được. Ý của ngươi là để Ninh tiểu tử chính mình kích phát yêu thức. Không cần đợi đến ngày mai giữa trưa La Thiên Sư yêu trận mở ra. Kể từ đó, liền tránh được qua Ngân Tôn tìm kiếm. Chính mình thông qua đâu thiên pháp trận thăng nhập tiên giới. Chỉ là còn có một điểm cần làm minh bạch. Tiến vào tiên giới về sau, chẳng lẽ Ngân Tôn còn tra không được A Trương Huyên nói. Ngươi tư duy kỹ càng, bất quá lại là có chỗ không biết. Toàn bộ tiên giới kết nối cũng không chỉ có các ngươi giới này, có vô số tiểu thế giới. Cho dù là chỉ có các ngươi thế giới này, mỗi ngày phi thăng kỳ yêu số lượng cũng cực kỳ khả quan. Ngân Tôn chỉ là rất nhiều giới sứ quan bên trong một vị, chỗ nào chú ý được tới. Muốn đem các ngươi tìm ra quả thực chính là biển rộng tìm kim. Ngươi nói các ngươi, cái này là ý gì? Đi vào chỉ có Ninh tiểu tử trầm mặc ít nói. Kim Thi lão Tào một lần bắt lấy trọng điểm. Trương Huyên yên lặng nói, chẳng lẽ tốt như vậy cơ hội, các ngươi chỉ tính toán đi vào một cách như dạng này, không bằng ta bồi vị huyên để kia đi, đảm bảo để các ngươi yên tâm. Nói, ánh mắt hắn mấy muốn thả ánh sáng. Hứa Dịch nói, còn xin Trương Huyên giải hoạt, chúng ta đối với thượng giới cũng không hiểu rõ. Trương Huyên lắc lắc đầu nói, không phải đối với thượng giới không hiểu rõ, ta nhìn các ngươi liền cách này một giới đỉnh tiêm đều không có hốn đến. Muốn so cách khác tiểu thế giới, ba đại châu đại thế giới tiến vào tiên giới con đường, muốn nhiều một con đường, đó chính là hoang vu biên giới. Nhưng con đường kia cũng không dễ đi. 3000 đại thế giới đỉnh tiêm tu sĩ đều là thông qua bắt được kỳ yêu, hộ tống kỳ yêu cùng nhau thăng nhập tiên giới. Đương nhiên, loại này đỉnh cấp thông tin cũng chỉ có đỉnh cấp nắm giữ xa xăm truyền thừa thế lực lớn mới có thể biết được. Ta nguyên cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể âm rơi ta cùng lão Lý, nhất định là giới này đỉnh tiêm nhân vật. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Hắn nặng nề thở dài, vì chính mình như thế vận mệnh cảm giác sâu sắc bất công. Hứa Dịch nói, lão huyên tập trung vào, nói tiếp đi, muốn làm thế nào mới có thể để cho chúng ta theo Ninh tiểu tử thăng nhập tiên giới. Nếu là cơ hội phù hợp, mang lên ngươi cũng không phải là không thể. Trương Huyên ánh mắt mới sáng, lại ảm đạm xuống. Thôi đừng chém gió, chính các ngươi đều không đủ phân, làm sao sẽ đem danh ngạch cho ta? Bình thường một cái kỳ yêu nhiều nhất mang theo mang hai người, còn phải nhìn cái này kỳ yêu có chịu hay không liều mạng. Cần đại lượng tinh huyết bôi quét mang theo mang người toàn thân, lấy này đến che đậy đại trận, lại đem ba người dùng thi khí giao hợp quấn quanh, lấy yêu thức kích phát đại trận là đủ. Trừ Ninh Vô Khuyết, nơi đây có Hứa Dịch, Hùng Bắc Minh, Kim Thi lão Tào ba người, lại chỉ có thể mang hai người đi. Đích thật là cái to lớn xấu hổ. Ta lưu lại đi. Minh Mông Côn Luân Sư còn có vô tận cơ duyên, ta người này số phận từ trước đến nay không kém, tầm bảo còn không có dò xét đủ, có thể không nỡ đi. Hùng Bắc Minh mỉm cười, hào hùng vạn dặm. Kim Thi lão Tào trầm trầm nói, ta ở đâu đều là hỗn, các ngươi đi lên trước, đến thời hỗn thành giới sứ quan, tới đón đúng là ta. Ung dung tuế nguyệt, tại ta không ngại, cùng lắm thì ngủ tiếp lên 1000 năm. Nói thật, những năm này một mực đông chạy tây điên quả thực mệt mỏi. Hắn nhất quán trầm mặc ít nói, lần này một lần nói cái này rất nhiều lời, rất là khó được. Ninh Vô Khuyết nói, đều mù gà con hướng ta biểu cái gì trung tâm, ta còn có thể không mang các ngươi chơi không được. Không nghe lão Trương nói, bình thường một cái kỳ yêu nhiều nhất mang hai người a, ta há là bình thường người, nói lời vô dụng làm gì. Muốn đi các huyên để cùng đi. Hứa lão đại, vẫn là ngươi đến quyết định. Hứa Dịch gật gật đầu, Ninh tiểu tử nói không sai. Đúng rồi, Trương huyên cụ thể làm sao thao tác còn phải ngươi đến chủ trì. Hắn tiếng nói vừa dứt, Trương huyên bỗng nhiên định trụ, mặt mày trống trơn, toàn bộ làn da bắt đầu biến mỏng. Đại lượng khí huyết điên cuồng tại hắn mặt bên trên du tẩu. Huyết mạch dẫn sắt. Mau giết Hứa Dịch trong ngực từ đầu đến cuối cắm đầu nằm ngáy o o hoang mị. Bỗng nhiên vọt lên. Hứa Dịch trong lòng biết không tốt. Vung tay lên. Chu tiên kiếm ra. Trương Huyên đầu người rơi xuống đất. Thi khí tràn ngập. Bị hoang mị một miệng nuốt. Mau mau tiến tử vực không gian đuổi tới, đuổi tới. Hoang mị lớn hô. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, đã phun xuất động phủ thẳng hướng biển rồng rơi xuống. Hắn vừa mới lựa chọn mở động phủ địa điểm. Cố ý tới gần biển rồng. Chính là có phương diện an toàn suy tính. Không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt. Thật đúng là dùng tới. Mọi người mới theo sát Hứa Dịch đằng không trên biển. Hứa Dịch vung ra một đạo phược long tác. Đám người riêng phần mình nắm chặt một đoạn. Quang môn mở ra. Hứa Dịch sao qua hoang mị. Vèo nhảy vào. Một chuỗi người đi theo đưa vào. Quang môn khép kín. Hóa thành tứ sắc ấm. Thẳng tắp hướng trong biển ngã đi. Chẳng biết rơi xuống mấy trăm mấy ngàn trượng. Rơi vào thật sâu nước bùn bên trong. Khẩn cấp quan đầu, Hứa Dịch không dám làm hiểm, liền thi thể cũng không dám cất giữ tại bên ngoài. Ai biết cái kia ngân tôn khủng bố cỡ nào. Tứ sắc ấm mới rơi vào trong biển. Trên bầu trời. Bỗng nhiên bay tới đại đoàn mây khối. Mây khối ở trên bầu trời tụ tán. Bỗng nhiên tụ thành một cái con mắt thật to. To lớn thiên nhãn liếc nhìn tứ phương, cuối cùng trên hải đảo ngưng tụ ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái người áo trắng rơi trên hải đảo. Hắn là trung niên nhân khuôn mặt. Vóc người khá cao. Một thân áo trắng. Không có có dư thừa trang trí. Cả người mới hạ xuống. Trên trời phong vân cùng chuyển động. Hắn vừa nhấc mắt. Mây trôi tan hết. Cả người đột nhiên bình bình không có gì lạ. Cùng cả phiến thiên địa liền thành một khối. Vô cùng hóa hài. Người áo trắng vung tay lên. Trên trời bỗng nhiên kinh lôi phun trào. Hắn trên mặt lộ ra sầu khổ. Đành phải thu pháp thuật. Thân hình thoát một cái. Tiến Hứa Dịch mấy người lúc trước xung thân động phủ. Nhìn xem đầy đất tích máu. Nhẹ nhàng phất tay. Ngưng tụ một viên huyết châu. Đặt ở khay bên trong. Lập tức huyết châu tàn mát. Hắn muốn rách cả mí mắt. Chuyển xuất động miệng. Cao giọng hô. Ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Thả lại nguyên địa. Việc này liền như vậy bỏ qua. Nếu không... Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên huy trưởng toàn bộ hải vực đều phủ đầy kinh lôi, nổ toàn bộ hải vực đều sôi trào. Làm sao, hắn dù có như trời oai, ẩn tại tử vực không gian Hứa Dịch mấy người, cũng là nghe không được. Người áo trắng chờ đợi một lát, thấy không có phản ứng. Bắt đầu đằng không ngao du. Thoáng qua đem phạm vi 3.000 dặm tìm khắp. Bên trên đến cầu tiêu. Hạ đến đáy biển. Núi đá rừng cây. Không một không vào hắn ý chí. Lại một chút dấu vết đều thẩm tra không đến. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Tay trái chỗ kim trúc vòng tay chợt kịch liệt phong minh đứng lên. Người áo trắng đôi mắt nhìn trời. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là lão tử kiếp số tiếp theo một cái chớp mắt. Thân hình biến mất không còn tăm tích. Tử vực trong không gian. Hoang mị nổi trận lôi đình. Đầu rồng sục sôi. Nói bậy cái gì? Nếu không là lão tử, các ngươi mạng nhỏ cũng bị mất. Biết đó là cái gì thuật pháp a? Kia là tinh không nhiên huyết thuật. Họ Trương cái này ngu xuẩn. Tâm huyết của mình bị rút lấy, lại còn không tự biết. Nếu không là lão tử tỉnh táo, lưu lại cái khiếu, chú ý thế cuộc phát triển, các ngươi giờ phút này đã là một đống xương khô, còn không tự biết. Lại dám vu khống ta có còn lương tâm hay không? Đối mặt Hứa Dịch chỉ trích hắn diệt sát Trương Huyên. Thuần túy là vì nuốt trưởng thi khí. Hoang mị tức giận đến một Phật xuất thế. Phun mạnh đứng lên. Thì ra là thế, là ta lòng tiểu nhân. Hứa Dịch thản nhiên nhận sai trên thực tế. Hắn bất quá là muốn nghe hoang mị thống khoái nói ra đến tột cùng. Gia hỏa này càng ngày càng giàu, không cần chút sách lược. dù sao cũng phải nghe hắn nói chút quay tới quay lui lời thừa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 391 đưa tiến không bao lâu. Tử vực không gian vỡ nát. Hứa Dịch mấy người ngã ra tử vực không gian. Ngã vào nước bùn bên trong. Hứa Dịch lấy đi tứ sắc ấm. Cẩn thận phóng ra cảm giác. Phát giác không sai về sau. Thân thể chậm rãi hướng lên trôi nổi. Cảm giác tiếp tục hướng bên ngoài nhô ra. Một mực kéo dài đến lúc trước mở trong thạch thất. Rất nhanh. Liền đã nhận ra bị người quang lâm vết tích. Trong lòng của hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật. Lại lần nữa lặn xuống. Hướng nơi xa độn đi. Hắn dù không có phát giác được vị kia ngân tôn đang chơi ôm cây đợi thỏ trò xiếc. Nhưng cẩn thận một chút. Luôn luôn không sai. Hùng Bắc Minh mấy người đều tự bảo trì độ cao tính kỷ luật theo hắn hành động. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí ở trong biển lặn ra trăm dặm về sau. Một chiếc phi hành thuyền phá biển mà ra. Xông thẳng lên trời. Một hơi trốn vào Tây Châu, Hứa Dịch mới hơi yên lòng một chút, tìm cái hoang cốc, hạ xuống tới. Trở ra phi thuyền. Hứa Dịch nói. Việc này không nên chậm trễ. Ninh tiểu tử đừng kiềm chế trong lòng ngươi tao khí. Tranh thủ thời gian yêu hóa đi. Lão Hoang có cái gì mau nói, liều mạng thời điểm đến. Hoang Mị nói, mang ba người thật nguy hiểm theo ý ta. Nói lời vô dụng làm gì? Hứa Dịch ngang ngược ngắt lời nói. Bây giờ làm chuyện gì không nguy hiểm? Ở nhà đi ngủ đều nguy hiểm. Thân là tu sĩ. Liều chính là. Nếu không chúng ta đi. Ngươi chính mình ở chỗ này đợi. Hoang Mị lập tức tịt ngòi. Ngạnh lấy cái cổ nói. Họ Trương nói không sai. Phương pháp chính là như thế. Muốn liều liền liều thôi. Dù sao ngươi có là tài nguyên. Cần phải có thể chịu đựng được. Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào còn muốn thuyết phục. Lại nghe Ninh Vô Khuyết nói. Hứa Lão Đại đều nói. Các ngươi sợ cái gì? Không tin được ta. Còn không tin được hắn. Lão Hùng ngươi không cũng đã nói à. Hứa Lão Đại dù sao cũng là vạn giới vua. Lập tức, Ninh Vô Khuyết bắt đầu kích phát yêu thức. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Bảo trì một viên phẫn nộ tâm. Liền có thể nước chảy thành sông. Cơ hồ nháy mắt. Trên người hắn liền phủ đầy lân giáp. Mà loại này sinh sôi lân giáp phương thức. Cùng giữa chưa thời gian sinh sôi lân giáp khác biệt lớn nhất. Chính là không đau nhức. Khi lân giáp mới phủ đầy Ninh Vô Khuyết nhục thân thời khắc, toàn bộ thiên tượng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Cuồng phong nổi lên, mây trôi huyền, bầu trời tựa hồ thông suốt mở cái miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Vô Khuyết tốt chỗ cánh tay có đại đoàn huyết châu tràn ra, hướng mấy người bay tới. Chợt, Hứa Dịch động, hắn bảo thi thủ đoạn, hai cây thắt nút phượng long tác, không có phí bao lớn công phu. Liền đem Ninh Vô Khuyết, Hùng Bắc Minh, Kim Thi Lão Tào ba người gắt gao trói thành một đoàn, lăng không bay tới huyết châu. Bị hắn thi pháp đều bôi quét đến Hùng Bắc Minh, Kim Thi Lão Tào trên thân hai người. Hứa huynh, ta liền biết ngươi lại là tội gì, ta lưu lại ngươi đi, hiệu quả nhất định tốt nhất. Hùng Bắc Minh cao giọng quát, hắn muốn giãy giụa. Lại bị Hứa Dịch pháp lực gắt gao khóa lại các đại huyệt khiếu, không thể động đậy. Kim Thi Lão Tào nói, hà tất phải như vậy, ta ngủ một giấc sự tình, tội gì muốn biến thành dạng này. Ninh Vô Khuyết chố mắt nói, Hứa Lão Đại, đừng đạp ngựa đàn bà mọi nhà, lão tử chịu được, lên mau, đừng để lão tử xem thường ngươi. Nói, húc mắt đỏ bừng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không phải là ta không muốn dừng cái này đi nhờ xe, thực sự là còn có nhiệm vụ khẩn cấp, ta trước xử lý minh bạch, lại qua bên kia tìm ba vị, ta nhìn thời điểm không sai biệt lắm, ba vị nên chuẩn bị. Đúng lúc này bầu trời nứt ra một cái lỗ khe hở, tinh không minh mông lực lượng truyền đến, ba người vội vàng kích phát thi khí mới bao quanh quấn sao. Một đạo quang trụ bắn thẳng đến xuống tới, đem ba người bao phủ. Hứa Lão Đại, ta đạp ngựa thiếu ngươi tình, đời này xem như trả không. Ninh Vô Khuyết tiếng la chưa rơi, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lão tử liền biết lão tử là hòa thượng nhìn kiệu hoa. Không vui vẻ một trận. Hoang Mị giọng căm hận nói. Lúc trước, hắn còn cho rằng Hứa Dịch đổi tính thật muốn lấy Ninh Vô Khuyết tính mạng cược một phen. Hiện tại xem ra, gia hỏa này vẫn là cũ tính tình chưa cải. Ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Giết một người mà đắc đạo. Có gì không thể làm người làm việc. Thời khắc mấu chốt. Chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào. Hoang Mị âm tiếng nói. Hứa Dịch nói. Lão Hoang. Ta nói cho ngươi cách đạo lý. Nên có người nói cho ngươi. Vì thành công. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào lúc. Ngươi tuyệt đối đừng cho là mình là cái kia chúng ta. Làm không cẩn thận ngươi chính là cái kia đánh đổi. Hoang Mị nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày mới nói. Mà thôi. Ta khác biệt ngươi giật. Dù sao ta lại không vội. Lấy ta xa xăm tính mạng. Luôn luôn có thể vượt đi qua. Ngược lại là ngươi. Đã bỏ lỡ cơ duyên. Sợ là đời này không có duyên với đại đạo. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ta tự cầu ta đạo. Đạo ở trong lòng. Như thế nào vô duyên được rồi. Ngươi ta ở giữa liền không cần đến vừa đi vừa về kéo cái này cái dây lời nói. Chắc hẳn ngươi cũng đem hai người thi khí nuốt được không sai biệt lắm. Nhưng có cái gì muốn giao phó? Hoang Mị nói. Ngươi thật không đau lòng hắn xa so với Hứa Dịch đau lòng. Tốt bao nhiêu cơ hội à. Hắn đoán được Hứa Dịch nhất định là vì hoàn thành hắn già mẹ vợ chấp thuận. Muốn đi Đông Châu đi một lần. Cho nên mới trì hoãn xuống tới. Hắn thật vô pháp tiêu tan à. Hứa Dịch nói. Ta khuyên ngươi nghĩ thoáng chút. Chúng ta lại không phải là không có đường. Không nói đến còn có hoang vu biên giới con đường này. Cho dù con đường này đi không thông. Ngươi quên tinh không giới bên trong còn nằm sấp một con ngủ mấy chục năm băng hỏa thỏ. Hoang Mị đột nhiên tinh thần đại chấn. Hắn tại Hứa Dịch tinh không giới bên trong gặp qua băng hỏa thỏ. Biết kia là cái gì bẩm thiên phú gia hỏa. Tuyệt đối là kỳ yêu bên trong kỳ yêu. Có tên kia. Muốn lên tiên giới. Hoàn toàn chính xác không là vấn đề. Mấu chốt là tên kia một mực mê man. Đều sắp từ khúc dạo đầu ngủ đến đại kết cục. Cũng không biết lúc nào là cách đầu. Bất quá, cuối cùng là một con đường, nhiều phí chút thời gian mà thôi. Trong lòng vững tâm, Hoang Mị cũng liền không lại quanh co, hắn hút hai người thi khí, thu được không ít trưng cầu ý kiến. Lập tức, hắn để Hứa Dịch lấy ra từ Lý Huyên Trương Huyên hai người chỗ thu được toàn bộ tài nguyên. Lập ra hai cái đan bình. Tổng cộng đổ ra hơn 10 viên lục sắc đan dược. Nhìn tốt, đây là định thai đan. Lý Nông cũng không so ngươi thần thai vững chắc. Lại có thể nhẹ nhóm điều khiển dung nạp hai viên tử linh ngân dược đao. Chính là bởi vì phục dụng cái này đỉnh thai đan. Mỗi một viên đỉnh thai đan có thể cung cấp ngươi đánh ra 10 kích tả hữu. Còn có cái kia âm quan phù, cực kỳ trọng yếu, lai lịch cực lớn. Ngươi tạm thời không cần luyện hóa, miễn cho phát động cái gì không biết cấm chế, để người truy tung đến. Cái kia thanh ngân dược đao, ngươi ngược lại là có thể tranh thủ thời gian luyện hóa, uy lực bất phàm. Mặt khác, ta đoán chừng Ngân Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nhất định muốn xóa đi Trương Huyên, Lý Huyên tất cả vết tích. Vị kia Ngân Tôn quyền hành cực nặng. Như không từ bỏ, nói không chừng liền sẽ bày ra đại trận. Tiếp tục thu thập. Không tin, ngươi có thể làm kiểm tra. Hứa Dịch trợn mắt nói. Cái này cũng có thể kiểm tra. Muốn chết còn đến không kịp. Hoang Mị nói. Yên tâm đi. Ngân Tôn cũng không thể tùy ý hạ giới. Làm là giới sứ quan. Mỗi lần hạ giới. Đều sẽ lưu lại ghi chép. Mà lại. Phía trên vì duy trì hạ giới ổn định. Đối với giới sứ quan xuyên qua hạ giới hành vi quản khống. Là cực là khắc nghiệt. Lần trước hắn đã tới qua một lần, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại lần nữa trở về. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 392 Hứa Dịch tịch thu được chiến lợi phẩm. Đều tách ra ấm ký. Trước mắt, cũng không tiện tay vật thí nghiệm. Hắn cũng không muốn lại lãng phí linh tinh. Đi kích phát tử vực không gian. Dứt khoát đợi hai ngày. Hai ngày về sau. Tứ sắc ấm phục hồi như cũ. Hắn kích hoạt tử vực không gian. Tuyển một kiện bạch linh cấp pháp bảo. Một khối u thuẫn. Là thuộc về trương huyên pháp bảo. Đem bóc tách ấm ký quý vị. Đợi tử vực không gian vỡ nát về sau. Hắn đem ô thuẫn ném ở tại chỗ. Lập tức trốn vào phi hành khí. Thoáng qua bay tới ngoài 10 dặm. Hắn không thể không cẩn thận xử lý. Như thật rước lấy vị kia ngân tôn. Hắn được bảo đảm chính mình có thể đủ chạy trốn. Hoang mị còn nói chuẩn. Dính trương huyên ấm ký ô thuẫn mới xuất hiện. Sáng sủa trời trong. Không có dấu hiệu nào. Hạ xuống lôi đình tới. Cỡ thùng nước phích lịch thẳng tắp đánh vào ô thuẫn bên trên, phạm vi trăm trượng tận thành bột mịn. Nhìn minh bạch đi. Đây là trận pháp oai. Tuyệt không phải lôi kiếp. Vị kia ngân tôn là cách mang thủ. Nhất thời hắn sượng mặt. Nhưng cũng sẽ không lưu tay. Lập tại bên cửa sổ hoang mị ung dung thở dài. Hứa Dịch lại không có hắn như vậy bình tĩnh, lái phi hành khí thẳng hướng tổ đình phóng đi. Lần này hắn rời đi tổ đình cùng giáo tông đã sắp 4 tháng rồi. Như ý châu bên trong đã tích vô số tin tức. Hắn mới chạy về tổ đình. Cung trưởng lão liền tìm tới cửa. Hướng hắn vị này kim điện trưởng lão truyền đạt gần đây đại sự đề tài thảo luận. Về sau. Lại thông báo hôm nay buổi chiều còn có một trận thông khí hội. Muốn Hứa Dịch đúng giờ tham dự. Cung trưởng lão về phía sau. Hứa Dịch tự nhập động phủ. Bắt đầu nghiên cứu cái kia thanh ngân dược đao. Hắn cũng không có tế luyện pháp môn. Vẫn là hoang mị cấp ra chủ ý. Để hắn theo tế luyện đả thần tiên đường lối đi. Cần phải không kém được. Một thử phía dưới. Quả nhiên có chút hiệu quả. Chỉ là khoảng cách tinh chuẩn điều khiển. Còn có khá xa khoảng cách. Vẫn cần muốn mài nước công phu. Chậm rãi thấm vào. Tới gần giờ dậu. Hứa Dịch đuổi tới cung thiên điện. Điện bên trong mây mù mờ mịt trên tảng đá lớn. Đã ngồi ba người. Hứa Dịch nhập trận. Bao quanh ôm quyền hành lễ. Tìm tới thuộc về mình tảng đá. Thân hình thoát một cái. Ngồi lên. Hứa trưởng lão gần đây hiếm thấy a, chẳng biết ở nơi nào tham tu cùng hắn lân cận. Bạch trưởng lão vui tươi hớn hở hỏi. Hứa Dịch nói, nhàn vân giã hạc, bốn phía du đãng tìm kiếm cơ duyên, không khổ cầu được a. Hắn đối diện đồng trưởng lão chỉ vào Hứa Dịch cười nói. Đều nói không hư lão ma nhất là biến ảo khó lường. Lời ấy thật không lừa người. Chỉ là mấy tháng. Không gặp, Hứa huyên ngươi đã ngưng luyện hạt giống, tội gì còn muốn giấu người. Lời vừa nói ra. Mọi người đều lên tiếng nói chúc. Liền liền một mực cùng Hứa Dịch không quá hợp nhau cùng trưởng lão cũng mặt mũi hớn hở chúc mừng. Hứa Dịch đành phải đáp lễ. Đám người lại ồn ào. Muốn hắn mời khách. Trong chốc lát. Cung thiên điện bên trong bầu không khí đúng là trước nay chưa từng có hóa hài. Đều ồn ào cái gì có cái gì vui vẻ sự tình. Nói ra ta cũng vui a vui a. Lại là tạ yêu chủ cưới mây mà đến tại chính bên trong vị trí ngồi. Đám người nói Hứa Dịch sự tình. Tạ yêu chủ ngưng mắt hướng Hứa Dịch nhìn lại. Cười ha ha một tiếng. Quả nhiên bất phàm. Nghĩ đến lại đi qua chút thời điểm. Chúng ta tổ đình lại sẽ mới tăng một vị yêu chủ. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người không khỏi biến sắc. Tổ đình 5 vị yêu chủ. 4 vị đều là yêu tộc xuất thân. Duy nhất một vị nhân tộc yêu chủ. Chính là Hoàng Tôn duy nhất đệ tử. Hứa Dịch mặc dù bất phàm, làm sao cũng không nên có như thế kỳ ngộ. Có thể tạ yêu chủ sinh tính cẩn thận, chưa từng loạn nói. Đám người thật là chẳng biết, hắn làm sao đối với Hứa Dịch có như này mong đợi. Hứa Dịch khiêm tốn vài câu. Tạ yêu chủ chuyển lên chính đề. Nguyên lai lại là các nơi nguyện mây sắp sửa thành thục. Bội thu quý tiết đến. Muốn từng cách bộ môn. Các đơn vị. Vì nguyện mây thu hoạch bật đèn xanh. Đánh tốt trận này bội thu lớn cầm. Đây là trận thiết thực biết. Nhưng cùng Hứa Dịch không nhiều lắm liên quan. Hắn cái này kim điện trưởng lão. Đến tận bây giờ. cũng không cho phái chính vụ. Hắn đến bất quá là góp đủ số. Tạ Yêu chủ điểm hắn phát biểu, hắn liền nói hơn mấy câu. Hắn vốn có đảm nhiệm sự tình chi tài, cũng đã làm dài ngàn dặm chúc lệnh. Mỗi có chỗ nói, cũng là có thể đánh trúng thói xấu thời thế, khiến Tạ Yêu chủ lớn điểm đầu. Nhị trọn vẹn nửa canh giờ, Tạ Yêu chủ mới hoàn thành kết thúc công việc nói chuyện, lại hỏi đám người có không đề tài thảo luận. Mắt thấy liền muốn chuẩn bị tan họp, Bạch trưởng lão nói: "Khởi bẩm Yêu chủ đại nhân, Bắc Hà đốc về thu được chút tình huống, ta cho rằng rất là trọng yếu, đáng nhắc tới." Bắc Hà đốc về chính là tổ đình tổ chức tình báo, cùng loại tại giáo tông ám giả quân đoàn. Bạch trưởng lão cũng không phải là Bắc Hà đốc về thủ lĩnh, mà Bắc Hà đốc về lại về hắn phân công quản lý, xem như Bắc Hà đốc về thống lĩnh người lãnh đạo trực tiếp. Tạ Yêu chủ từ trước đến nay coi trọng công tác tình báo, nghe Bạch trưởng lão nói đến trịnh trọng, không dám thất lễ, liền hỏi đến tột cùng. Lại nghe Bạch trưởng lão nói, tình báo biểu hiện, giáo tông ám giả quân đoàn mới nhậm chức cái kia thống lĩnh Mai Hoa Thất, vô cùng có khả năng lọt vào thanh tẩy, nguyên nhân gây ra không rõ, nhưng chúng ta đánh vào giáo tông hạch tâm lực lượng, lần này truyền đến tin tức, đề nghị chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tiếp dẫn Mai Hoa Thất. Nếu là đem Mai Hoa Thất tiếp nhập, dù sao có thể nắm giữ vô số liên quan với giáo tông bên kia trọng một chút điểm tình báo. Lời vừa nói ra, cả phòng tao nhiên. Như đúng như đây, cái kia ta tổ đình coi như đem chôn ở chúng ta nội bộ ám tử toàn bộ trừ bỏ, giáo tông tiềm phục tại phe ta lực lượng tất nhiên lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó, chỉ là giáo tông gì đủ lo lắng. Cùng trưởng lão càng nói thanh âm càng là ngẩng cao. Hoàng trưởng lão có thân đứng lên khỏi ghế. Việc này không nên chậm trễ, việc này nên gấp xử lý. Nếu là công thành, ta tổ đình lực lượng sẽ triệt để áp đảo giáo tông, đem nhất cử hủy diệt cũng không phải là không được. Từ trước đến nay cực ít phát biểu kính trưởng lão cũng không nhìn được tỏ thái độ. Giáo tông những năm này làm được thành công nhất chính là ám giả, từng cái thành kính tín ngưỡng người, thường thường mấy chục năm chính là đến mấy trăm năm ẩn nấp một chỗ. Cho ta tổ đình mang tới nguy hại quả thực là có tính chất hủy diệt. Lần này nếu có thể trừ bỏ này mầm tai họa, Bắc Hà đốc về không gì tốt hơn. Chúng sinh rầm rĩ cắt quần tình sục sôi. Hứa trưởng lão, ngươi làm sao nhìn Tạ Yêu chủ cuối cùng điểm Hứa Dịch tên? Vừa mới chỉ có hắn chưa từng phát biểu. Hứa Dịch nói: ta cho rằng việc này có trá. Mai Hoa Thất tư liệu, chúng ta đều biết. Lấy hắn một cái thành kính tín ngưỡng người xuất thân, làm sao sẽ phản bội giáo tông, huống chi hắn bây giờ thân cư cao vị, như thế nào dễ dàng buông tha chính mình thân phận, quăng dựa vào chúng ta. Nói đến, ta cùng người này đánh qua quan hệ, người này dù kế đa đoan, khó đối phó. Ta cho rằng vẫn là để Bắc Hà đốc về làm chuẩn việc này về sau, chúng ta lại hành động không muộn, miễn cho nóng vội chủ quan, lại chúng giáo tông cùng Mai Hoa Thất dự kế. Chuyện này quả thực, người bên ngoài nghe tin tức này, tránh không được bảy nghĩ tám nghĩ. Có thể theo Hứa Dịch, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Bắc Hà đốc về nuôi một đám ngu xuẩn, liền loại tin tức này cũng có thể truyền về. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên phẩm ra chút mùi vị khác thường. Bắc Hà đốc về rõ ràng truyền chính là tin tức giả. Hắn dù chưa quay về giáo tông, nhưng nắm giữ ám giả quân đoàn quyền hạn tối cao. Sở dĩ ám giả hành giả phủ lệnh bên trong tin tức lui tới, hắn đều có thể tìm đọc. Bây giờ giáo tông gió êm sóng lặng, chuyện gì đều không có ra, dựa vào cái gì liền truyền Mai Hoa Thất phản bội chạy trốn lời đồn? Cho dù là Bắc Hà đốc vệ nhân mã lại không đắc lực, cơ bản rèn luyện hàng ngày phải có. Huống chi dạng này trò đùa cũng không phải Bắc Hà đốc vệ thống lĩnh mở được nổi. Đủ loại không hợp lý, đây là muốn làm gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 393 rằng co ngay tại Hứa Dịch lâm vào thật sâu hoài nghi lúc. Bạch trưởng lão trực tiếp lấy ra chứng cứ. Một viên như ý châu. Quang ảnh lấp lóe. Hiện ra hình tượng. Chính là Mai Hoa Thất cùng ba người đang đại chiến. Tham dự đại chiến ba người phục sức. Có rõ ràng nhận ra độ. Chính là giáo tông nhân mã. Mà vị kia Mai Hoa Thất. Mặc kệ là khí chất cùng dung mạo. Đều cùng Hứa Dịch từng tại giáo tông hiện ra qua chân dung không khác nhau chút nào. Đạt đến độ cao phù hợp. Bạch trưởng lão vẫn ở nơi đó giải thích. Hứa Dịch trong lòng đã như gương sáng. Hắn chính mình là Mai Hoa Thất. Chính mình làm không có làm qua cái gì. Chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Bạch trưởng lão vì sao muốn ở đây cái cửa ải. Xuất ra cái đủ để lấy giả loạn thật Mai Hoa Thất hình ảnh. Vì sao hết lần này tới lần khác tuyển tại hắn mới trở về. Ngay tại cái này thông khí sẽ lên. Đem bày ra đến. Nhằm vào ai. Căn bản không cần nghĩ. Hứa Dịch thậm chí một nháy mắt. Liền đoán được bạch trưởng lão phía sau đứng thẳng chính là Hàn Kỳ Hàn yêu chủ. Trong lòng âm thầm thay hắn đáng tiếc. Đối phương như thế cách làm. Tất nhiên là đoán được hắn cùng Mai Hoa Thất ở giữa có cấu kết. Liền muốn thông qua loại phương pháp này bức bách hắn tự loạn trận cước. Lộ ra chân ngựa. Có thể dù là Hàn Kỳ não động lại lớn cũng đoán không được hắn cùng Mai Hoa Thất chính là một người. Đoán không được cái này điểm một bố cục liền lọt. Hứa Dịch sắc mặt bình tĩnh. Nỗi lòng gợn sóng. Như không có việc gì tham dự lấy thảo luận. Dư quang thỉnh thoảng từ bạch trưởng lão trên mặt lướt qua. Cái này vừa có tính nhắm vào. Hắn lập tức đã nhận ra bạch trưởng lão đang chú ý chính mình. Mặc dù hắn che giấu được vô cùng tốt. Rất nhanh. Tả yêu chủ liền vỗ án định đoạt. Hạ lệnh Bắc Hà Đốc về toàn lực xuất thủ. Đón Mai Hoa Thất nhập tổ đình. Tan họp về sau. Hứa Dịch đi đầu vọt ra cung thiên điện. Thân như mây xanh. Xuyên thẳng trên 9 tầng trời. Một hơi độn đến 3.000 trượng chỗ. Hắn lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Thấp giọng lời nói. Lời còn chưa dứt. Một đạo hoàng quang thẳng hướng hắn phóng tới. Thế tới cực kỳ hung mãnh. Muốn tránh né. Đã là không kịp. Chu tiên kiếm ra. Đưa ngang trước người. Kiếm mang khẽ nhà. Hoàng quang nhưng vẫn động tung tóe. Xa về phía chân trời. Trên bầu trời truyền đến một tiếng giống như phạm sướng to lớn vang lên. Thoáng chốc, liền có tiếng kinh hô truyền đến, không linh cấm, ai kích phát không linh cấm là ta. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Nói chuyện chính là Hàn Kỳ. Hắn lập tại Hứa Dịch trước người trăm trượng có hơn. Một đôi tằm lông mày được chia lại mở lại rộng. Hàn huynh, ngươi đây là làm gì? Tạ yêu chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cùng chư vị kim điện trưởng lão. Đã vọt lên không đến. Cùng Hứa Dịch. Hàn Kỳ cùng tồn tại hư không. Gió lớn, phía dưới nói đi. Nói, Hàn Kỳ lập tức hướng xuống đổn đi. Tạ yêu chủ nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt cùng nhau xuống dưới. Hứa Dịch ứng, đám người cùng nhau đổn hồi, rơi vào cung thiên điện trước cử đại bình đài bên trên. Hàn huynh, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta? Vì sao muốn tự tác chủ trương phát động không linh cấm lần trước ta cùng Hàn huynh nói chuyện? Hiện tại xem ra, Hàn huynh là một câu cũng không có nghe nhập tâm tới. Tạ yêu chủ thanh âm băng lãnh, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Không linh cấm chính là tổ đình tổng phủ chỗ bố trí rất nhiều trong cấm chế một loại. Cấm chế vừa mở, tất cả không gian pháp bảo đều sẽ mất đi hiệu lực. Hàn Kỳ nói, ta biết Tạ huynh ngươi chắc chắn hiểu nhầm, nhưng mà Hàn mỗ một lòng trung can có thể chiêu nhật nguyệt. Sự tình liên quan ta tổ đình hưng suy, chỗ đắc tội, Tạ huynh không thông cảm, ta cũng không có thể làm sao. Tạ yêu chủ chỉ vào Hứa Dịch mỉm cười nói. Ngươi nhất định lại muốn nói Hứa Dịch cùng Mai Hoa Thất gút mắt. Có lẽ còn muốn nói Hứa Dịch là giáo tông đánh vào tổ đình gian tế. Tạ yêu chủ loại nào dạng người. Như không có trước mắt cái này cọp sự tình. Hắn có lẽ sẽ không đem bạch trưởng lão tại thông khí trên hội phát biểu liên hệ tới. Hàn Kỳ đột nhiên tới một màn như thế. Hắn như còn không thể trước sau cấu kết. quay lại nhân quả. Đây cũng là phí công làm một lần yêu chủ. Lần trước, hắn đã uyển chuyển thuyết phục qua Hàn Kỳ. Không cần cùng Hứa Dịch khó xử. Cũng để cho Hứa Dịch cho hắn đưa bậc thang. Hắn cho rằng Hàn Kỳ nhiều ít có thể quay lại. Không nghĩ tới chấp niệm sâu như vậy. Hàn Kỳ lại nhiều lần dạng này làm. Hắn đã không có cách nào nhạt mà hóa. Lần trước, Hàn Kỳ âm giết Hứa Dịch sự tình. Là hắn lấy đại cuộc làm trọng. Cưỡng ép đè xuống tới. Nào có thể đoán được Hàn Kỳ không lính tình, lại tiếp tục gây sự. Hứa Dịch là hắn đảm nhiệm bên trên nâng lên tới điển. Hình, Hàn Kỳ nhất định phải đem Hứa Dịch ủi ngược lại, rõ ràng nhất định phải cho hắn cái khó xử. Hắn Tạ Tông tốn chính là cho dù tốt tính tình, cũng làm không được bị người đánh xong má trái, lại cho bên trên má phải đi. Hàn Kỳ mi tâm nhảy một cái. Không nghĩ tới Tạ yêu chủ lại vào trước là chủ cho rằng là hắn vu khống. Tạ huynh, không có chứng cớ, ta sẽ không nói. Xem ra, lần này muốn phân biệt rửa mị, chỉ dựa vào ngươi ta lực lượng, đắt là không kịp. Vừa vặn ta cũng thông báo qua Tống huynh, Mã huynh, liền mời bọn hắn cùng nhau đến làm chứng. Nói, hắn lấy ra Như Ý Châu, phóng ra tin tức. Tạ yêu chủ lòng dạ lại sâu. Giờ phút này khuôn mặt cũng đã âm trầm đến có thể thấp nước đến. Xem ra Hàn huyên liền cuối cùng một điểm tình cũ cũng xé đi. Tạ yêu chủ nói xong. Chư vị kim điện trưởng lão câm như hến. Chẳng ai ngờ rằng không có dấu hiệu nào. Hai đại yêu chủ sẽ lên như thế đại thành kiến. Còn muốn làm lớn chuyện cách khác hai vị yêu chủ đến đây làm chứng kiến tình trạng. Ở vào phong bão hạch tâm Hứa Dịch nói. Mặc kệ có chuyện gì, ta hiện tại cũng không muốn trả lời. Hàn yêu chủ tổng sẽ không cưỡng ép giam cầm một cái kim điện trưởng lão đi. Nói, liền muốn rời khỏi. Hàn Kỳ một cách nghiêng người. Ngăn trở đường đi. Hôm nay ta còn liền giam cầm ngươi. Hứa Dịch. Không thể không nói. Ngươi che giấu thực sự rất tốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Lại giảo hoạt hồ ly, cũng chỉ có dấu không được cái đuôi thời điểm. Hứa Dịch mỉm cười nói, đơn giản là muốn nói lúc trước để bạch trưởng lão để trình tiếp ứng Mai Hoa Thất Nhị, chính là cho nên bày nghi trận. Mục đích đúng là vì dẫn ta xuống nước. Về sau ngươi mở ra không linh cấm, phong bế không gian pháp bảo, không để cho ta đem Như Ý Châu thả lại tinh không giới. Muốn bắt Hứa Mỗ hiện hình. Nói tới nói lui, ngươi chính là đem ta hướng Mai Hoa Thất trên thân dính liếu. Dù sao là ta cùng hắn đàm phán, ta tại giáo tông bên kia có thể câu lên quan hệ cũng chỉ này một người. Chắc hẳn Hàn yêu chủ nghĩ đến cái này điểm, không ít phí bộ não đi. Hiện tại mấu chốt, nghĩ đến Hàn yêu chủ là muốn cược ta vừa mới tại Như Ý Châu bên trong nói cái gì. Nói với cái gì? Ta nói không sai đi. Hàn Kỳ giật mình, hắn không nghĩ tới Hứa Dịch bộ não tốt như vậy, cơ hồ hoàn toàn nói chuẩn hắn hơn phân nửa chuẩn bị. Có thể lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, cùng từ Hứa Dịch miệng bên trong nói ra, nhất định là hai cái hiệu quả. Từ trong miệng hắn nói ra, đó chính là chỉ chứng, Hứa Dịch trả lời chính là biện hộ. Nhưng bây giờ Hứa Dịch trước nói toạc, hắn lại trả lời. Giống như chính là theo nhân ra xáo lộ lại tiến hành vu hãm. Đồng dạng một sự kiện. Người khác nhau đến thuyết minh. Thuyết minh thứ tự trước sau khác biệt. Mang tới hiệu quả khác biệt là kinh người. Xem ra đầu óc của ngươi không chậm. Đã đoán được chính mình lộ ra sơ hở ở đâu. Bất quá. Hôm nay chính là thần tiên cũng cứu không được ngươi. Hàn Kỳ ngạo nghễ nói. Tạ huyên, ngươi ta không cần gấp tại nhất thời đi Tống huyên cùng Mã huyên mà liền đến. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hai đạo tường quang. Từ đằng xa bay tới. Một đóa bạch quang bên trên đứng thẳng cái áo đen người béo. Một đóa tử quang bên trên đứng thẳng cái tử lông mày đạo nhân. Chính là hai vị yêu chủ Tống Khuê cùng Mã Diệu Sơ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 394 não động quá nhỏ đám người làm lễ xong. Hàn Kỳ chỉ vào Hứa Dịch nói. Ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh Hứa Dịch cùng Mai Hoa Thất cấu kết với nhau. chính là giáo tông đánh vào ta tổ đình gian tế. Lời này vừa nói ra, toàn trường không một người chấn động. Tống Khuê cùng Mã Diệu Sơ có thể đến, trừ Hàn Kỳ cho để hai bọn họ có không thể không đến điều kiện bên ngoài, tự nhiên cũng là nghe tình huống căn bản thông báo. Cho tới giữa sân cái khác người, đã sớm nghe Tạ Yêu Chủ cùng Hứa Dịch nói rõ, sớm có chuẩn bị tâm lý. Lần này Hàn Kỳ đem lời nói ra, cho chúng Kim Điện trưởng lão cảm giác đơn giản là Hứa Dịch cùng Tạ Yêu Chủ quả nhiên nói chuẩn. Chứng cứ, đưa ra ngươi chứng cứ, lời thừa ta đã nghe được đủ đủ. Tạ Yêu Chủ một mặt lạnh lùng nói. Thái độ của hắn băng lãnh, khiến Tống Khuê cùng Mã Diệu Sơ lớn là ghé mắt. Bọn hắn năm đại yêu chủ trước không nói riêng phần mình địa vị, gặp mặt nhất định phải phong quang tế nguyệt. Riêng là quen biết mấy trăm năm, không có giao tình, cũng có ăn tình. Gì cho tới này Hàn Kỳ chỉ vào Hứa Dịch nói. Chứng cứ liền trên người Hứa Dịch như ý châu bên trong. Ta thừa nhận Bạch trưởng lão thông báo Mai Hoa Thất tin tức, chính là cho nên bày nghi trận, dẫn xa xuất động. Nhưng sự thật chứng minh Hứa Dịch bị lừa rồi. Hội nghị vừa kết thúc, hắn liền liền xông ra ngoài, ẩn nấp tại không trung, không kịp chờ đợi lấy ra Như Ý Châu, phát ra tin tức. Như Ý Châu bên trong tin tức thời gian ngắn sẽ không che phủ, là thật sự là giả tra một cách liền biết. Thoáng chốc tất cả mọi người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hàn Kỳ cho dù là công báo tư thủ, cũng tuyệt sẽ không nói nhảm. Hắn đã dám hạ bẫy, tuyệt đối là tra được cái gì. Mà lại Hứa Dịch tan họp về sau, khẩn cấp rời đi, cơ hồ thứ nhất thời gian vận dụng Như Ý Châu, hoàn toàn chính xác chọc người hoài nghi. Hứa Dịch cất cao giọng nói, liền cách này, đây coi là chứng cứ gì? Ta hy vọng Hàn Yêu Chủ cung cấp vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, nếu không ta cự tuyệt kiểm tra thực hư. Hàn Kỳ cười lạnh nói, cự tuyệt kiểm tra thực hư sợ là không phải do ngươi. Hứa Dịch hừ lạnh nói, vậy ngươi liền thử một chút. Lớn mật Bạch trưởng lão tức giận nói, lớn mật Hứa Dịch, liền tôn ti đều không phân rồi đi mẹ ngươi tôn ti. Hứa Dịch lửa giận vạn trưởng. Lần trước họ Hàn muốn âm mưu hại ta, thế nhưng là bị bắt hiện hình. Lúc ấy, các ngươi đều tại. Ta nghe Tạ Yêu Chủ lệnh chỉ, dàn xếp ổn thỏa, cũng không nghĩ tới sự khoan dung của ta nhượng bộ, đổi lấy lại là Hàn Yêu Chủ lấy oán trả ơn, làm trầm trọng thêm. Hiện tại tốt, lại làm ra yêu thiêu thân đến vu khống ta, không có chút chứng cứ rõ ràng, liền muốn kiểm tra thực hư một cái Kim Điện trưởng lão. Hôm nay Hứa mố tao ngộ loại này yêu cầu vô lý, lại không biết một ngày kia khuất nhục như vậy có thể hay không hàng lâm đến chư vị trên đầu. Hôm nay, Hàn Yêu Chủ như không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, muốn kiểm tra thực hư Hứa mố, duy có một trận chiến mà thôi, cũng để cho người trong thiên hạ biết được ta cái này tổ đình công thần đến cùng gặp bị cái gì. Hắn kêu oan bản lĩnh cũng là nhất đẳng, một phen hô hào, một đám Kim Điện trưởng lão riêng phần mình trầm mặt. Hoàn toàn chính xác. Hôm nay có thể như thế đối đãi Hứa Dịch, một khi tạo thành tiền lệ, khó tránh khỏi người người cảm thấy bất an. Hàn Yêu Chủ, Hứa Dịch là Kim Điện trưởng lão, không phải so bình thường. Bằng vào ngươi hoài nghi, liền muốn kiểm tra thực hư một vị Kim Điện trưởng lão, đổ loạn ta tổ đình pháp luật kỷ cương. Như không có chứng cứ, chư vị như vậy tán đi. Tạ Tông Tốn lần thứ nhất tươi sáng lộ ra ngay thái độ. Hắn đoán được Hàn Kỳ khẳng định là cầm tới dấu vết để lại. Nhưng Hứa Dịch tuyệt không phải bình thường. Nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, rõ ràng liền có ứng đối thủ pháp. Liên tưởng đến Hàn Kỳ lần trước ở trước mặt hắn gặp Hàn té ngã, Tạ Tông Tốn căn bản không coi trọng Hàn Kỳ. Liền chính hắn đều không thể không thừa nhận. Luận làm âm mưu, chơi thủ đoạn, bọn hắn những này quanh năm cao cư cửu tiêu đại nhân vật, xa không phải những cái kia từ rễ cỏ trưởng thành hậu bối tu sĩ đối thủ. Đương nhiên, hắn ủng hộ Hứa Dịch nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là bởi vì hắn tin chắc Hàn Kỳ xác nhận chính là mưu hại. Chỉ bằng Hứa Dịch trước mặt mọi người diệt sát Bàng Đạo Quân một chuyện, Lăng muốn nói Hứa Dịch là giáo tông gian tế. Đây không phải vũ nhục chí tội A Tạ Tông tốn kiên trì như vậy. Hàn Kỳ Mi Phong tụ lại. Hái qua một mảnh lá xanh. Tại đầu ngón tay nghiền nát. Tạ huynh, cho tới nay, ta đều rất tôn trọng ngươi. Không muốn đứng đến ngươi mặt đối lập. Ngươi giữ gìn Hứa Dịch tâm tư, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi vì cùng tư dục, uổng chú ý ta tổ đình hạt tâm lợi ích. Hàn mỗ cũng liền không lo được những năm này giao tình. Ngươi muốn chứng cứ tốt, ta cho ngươi. Nói. Hàn Kỳ ốm tay áo trượt ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. Đúng là hắn cùng Khâm Thiên giám chính Tống Nguyên. Vì Hàn binh thu thập tàn hồn tràng diện. Hình tượng một mực thúc đẩy đến cái kia phiêu đáng tàn hồn. Tụ thành siêu siêu vẹo vẹo một cái hứa chữ về sau. Mới cáo kết thúc. Hình tượng về không. Toàn trường im ắng. Hàn Kỳ nói. Mọi người đều biết. Con ta chết tại Mai Hoa thất tay. Có thể hắn cuối cùng hết lần này tới lần khác tụ thành một cái chữ hứa. Nếu chỉ là chỉ bằng vào hắn cùng Hứa Dịch cái kia chút quan tiết. Tại sinh tử đại thù trước mặt. Chỉ sợ căn bản không đáng chú ý. Chỉ có một điểm. Sẽ tạo thành loại kết quả này. Đó chính là Hứa Dịch cũng tham dự mưu hại hắn. Chư vị. Còn nhớ được. Mai Hoa thất lúc trước sao chụp mưu sát ta Vinh Nhi hình tượng. Xung đột bắt đầu. Rõ ràng là Vinh Nhi gặp được cái gì. Mới quá sợ hãi. Rút ra binh khí. Kết quả chết tại Mai Hoa thất bộc phát kỳ phù phía dưới. Hắn nhìn thấy cái gì. Sẽ như thế đâu liên hệ đến hắn tàn hồn còn muốn tụ ra một cái chữ hứa. Ta dám khẳng định hắn nhìn thấy chính là Hứa Dịch. Bằng không thì tuyệt sẽ không không hận Mai Hoa thất mà hận Hứa Dịch. Chư vị còn nhớ được. Giáo tông cùng tổ đình đàm phán. Song phương vốn là rất nhiều khác nhau. Ấm lệ cũ. Chỉ sợ không có 10 vòng 20 vòng căn bản đàm không xuống. Chúng ta vị này Hứa trưởng lão vừa xuất mã. 3 lần 2 lần liền bắt lại. Thật là vị này Hứa trưởng lão năng lực phá lệ đột xuất a, ta nghĩ không phải. Là bởi vì hắn cùng Mai Hoa thất căn bản chính là nhận biết. Lẫn nhau cấu kết. Dạng này giảng hòa. Sao có thể không thuận lợi có chứng cứ. Có suy luận. Hàn Kỳ cách này phiên lên án mới ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt cũng thay đổi. Liền Tạ Tông Tốn trong lòng cũng là run lên. Hắn không tự giác nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Đã thấy hắn tám gió không động. Trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười. Hứa Dịch trên mặt bình tĩnh. Trong lòng một dạng rung động. Âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu là Hàn Kỳ cùng Tống Nguyên não động lại lớn như vậy một điểm điểm. Lúc này. Hắn thật liền chơi xong. Ai có thể nghĩ tới. Hàn Kỳ có thể. Tế ra thu thập thiên địa tụ tàn hồn ngoan chiêu tới. Nhưng mà chính là bởi vì não động nhỏ như thế một điểm điểm một bước sai từng bước sai. Liền nghe hắn cười lạnh nói. Chứng cứ đâu Hàn yêu chủ. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi xuất ra chứng cứ đâu Bạch trưởng lão cười lạnh nói. Bày ở trước mặt ngươi không phải chứng cứ là cái gì. Trang cái gì hồ đồ ta không nói với tay sai lời nói. Không quan trọng người. Nếu là không ngậm miệng. Ta cự tuyệt đáp lời. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Bạch trưởng lão chắp tay ngạo bên vách đá. Phách lối không ai bì nổi. Ngươi Bạch trưởng lão tức giận đến cái mũi phun lửa, cố ý gây chuyện càng che càng lộ, ta nhìn. Được rồi, Bạch trưởng lão, việc này ngươi trước sau đều không tham dự, vẫn là một bên đứng thẳng đi. Tống khoe Tống yêu chủ bỗng nhiên tỏ thái độ, làm cho Bạch trưởng lão rất không mặt mũi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 266 chương 395 tính áp đảo tỏ thái độ Tống Khuê lãng chuyển xem Tạ Tông Tốn nói. Tạ huynh, việc này liên quan đến ta tổ đình hạt tâm lợi ích. Hứa Dịch vấn đề. Nhất định phải làm minh bạch. Ta cùng Mã huynh cắm vào đến. Cũng không phải là đối với ngươi vị này trực luân phiên yêu chủ bất kính. Cái này điểm. Còn xin Tạ huynh ngươi thông cảm. Tạ Tông Tốn nói. Ta đương nhiên thông cảm. Cũng là vì tổ đình lợi ích. Không có gì đáng nói. Hứa Dịch. Hàn yêu chủ xác nhận. Ngươi nhất định phải trả lời. Hứa Dịch nói, đã tạ yêu chủ phân phó, Hứa Mỗ từ khi tuân theo. Ta không biết Hàn yêu chủ cái gọi là chứng cứ đến cùng là chỉ cái gì. Trước không để cái kia tụ tới tàn linh có phải thật vậy hay không là Hàn binh, vẫn là ai hồ lộng. Cho dù thật sự là Hàn binh, hắn cũng chỉ là trả lời càng hận hơn ta. Phía sau hết thầy đều bất quá là Hàn yêu chủ trống giống nghĩ ra được. Nếu như vậy cũng là chứng cớ. Cho Hứa Mỗ chút thời gian, bảo đảm cũng khiến Hàn yêu chủ sinh sinh chết oan. Cưỡng từ đoạt lý, cưỡng từ đoạt lý. Họ Hứa, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi dám nói ta làm giả hố ngươi Hàn Kỳ nổi trận lôi đình. Hắn nghĩ tới Hứa Dịch sẽ ruột biện, tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch lại từ gốc rễ bên trên muốn gãy mất hắn nâng chứng. Hình tượng bên trong như vậy lớn tràng diện, có thể là làm giả. Hứa Dịch nói, ngươi có phải hay không làm giả? Kỳ thật tốt nhất chứng minh. Hàn yêu chủ chỉ quản kêu lên hình tượng bên trong một vị khác người trong cuộc Tống Nguyên. Hỏi một chút liền biết. Hứa Dịch loại nào tâm tư, hắn đã sớm đoán được. Tống Nguyên khẳng định mệnh tang Hoàng Tuyền. Hàn Kỳ sẽ không giữ lại hắn cái này nhân chứng sống. Đến xấu đại sự. Hắn cái này một cách buồn bực quyền lại nện ở Hàn Kỳ sườn ba phiến bên trên, đau đến hắn nói không ra lời. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất. Thoáng qua, Hàn Kỳ khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Tống Nguyên đã sớm không tại tổ đình. Hai ngày trước hắn nói với ta, hắn muốn đi vô biên biển lớn xem sao trời. Hiện tại người ở đâu? Ai cũng tìm không thấy. Cùng trưởng lão bỗng nhiên nói xen vào, miễn cưỡng cho xấu hổ vô cùng Hàn Kỳ đưa tới một cái bậc thang. Hứa Dịch mỉm cười nói, trọng yếu như vậy đại sự, ta nghĩ không ra Hàn yêu chủ muốn thả Tống Nguyên xa cách nguyên nhân. Cũng được, liền coi Tống Nguyên là đi vô biên biển lớn, liền coi cái kia sợi tàn hồn thật là Hàn binh, liền coi Hàn binh tụ ra chữ là hắn bản ý, mà không phải người bên ngoài thao tác. Liền coi cái kia chữ hơn U, V, Q, Q, A chỉ chính là Hứa Mỗ. Liên tiếp giả thiết ra, không có phản bác, lại là bén nhọn nhất phản bác, đem Hàn Kỳ lúc trước lên án cơ hồ chọc lấy nát nhừ. Đúng vậy a, chỉ bằng một cái hình tượng thực sự khó mà khiến người tin phục. Huống chi song phương vốn là tư oán cực sâu. Cũng bất giác Hàn Kỳ trong lòng mọi người đánh xuống to lớn dấu chấm hỏi, bắt đầu dao động. Liền nghe Hứa Dịch nói tiếp, ta thực sự làm không rõ ràng, ta vì sao muốn cùng Mai Hoa Thất cấu kết. Ta cùng Mai Hoa Thất lẫn nhau cấu kết tín nhiệm bối cảnh đến cùng ở đâu. Ta giết Bàng Đạo Quân thiên hạ đều biết, cùng giáo tông thù đã đời này khó khăn. Mai Hoa Thất cùng ta cấu kết, cho dù hắn tín nhiệm ta, ta dám tín nhiệm hắn a? Huống chi Mai Hoa Thất xuất thân chư vị đều biết, hắn là giáo tông cái kia một bộ lời lẽ sai trái kiên trinh tín ngưỡng người. Dạng này người làm sao có thể cùng diệt sát giáo tông đạo quân người cấu kết. Ta chỉ có thể nói Hàn yêu chủ sức tưởng tượng quá mức thiên mã hành không. Răng môi cuộc chiến, Hứa lão ma miệng pháo vô địch. Hàn Kỳ á khẩu không trả lời được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn thấy ván đã đóng thuyền chứng cứ, sao có thể bị đâm ra nhiều như vậy lỗ thủng. Đây cũng quá có thể cãi chày cãi cối. Cũng được, ngươi lại có thể rảo biện, như ý châu bên trong truyền âm, ngươi chẳng lẽ còn có thể thay đổi đi không được. Hàn Kỳ cả giận nói, kể một ngàn nói một vạn, bất quá là ngươi rượt biện. Ngươi như muốn chứng minh thanh bạch, rất đơn giản, lộ ra ngươi viên kia như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, để chúng ta nghiệm một nghiệm, ngươi đến cùng đang cùng ai truyền âm. Một nghiệm hiển nhiên, làm gì phí cái này rất nhiều môi lưới. Hứa Dịch cười lạnh nói, chẳng biết Hàn yêu chủ là chính mình không có ký ức, vẫn là căn bản là quá ngang ngược. Lúc trước ta nói rất rõ ràng, chứng cứ, ta cần chứng cứ, không có thiết thực chứng cứ. Ta vẫn là câu nói kia, nói cũng đừng nhắc. Hàn Kỳ mỉm cười nói, chư vị đều là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. việc đã đến nước này, không cần ta nhiều lời. Tạ huynh, ngươi đến định đoạt đi. Hứa Dịch dược biện kỳ thuật, khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà Hứa Dịch giờ phút này càng là rảo biện, càng là không để cho nghiệm chứng như ý châu. Trong lòng của hắn liền càng là vững tâm. Hắn biết đây là Hứa Dịch không có khả năng vượt qua bế tắc. Mặc cho hắn như thế nào xây dịch thiểm dược, nói đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, chứng minh thực tế cách này một quan, hắn vô luận như thế nào là không qua được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch nói: Tạ yêu chủ, ta một mực kính trọng của ngài làm người. Bản thân thăng nhiệm kim điện trưởng lão đến nay, cẩn trọng, chịu khổ phía trước, công danh tại về sau. Lần trước tổ đình cùng giáo tông hóa đàm, vì hóa đàm thành công, là ta không tiếc bỏ người danh dự, cho giáo tông viết phục hình, đưa bậc thang, lúc này mới hoàn thành hóa đàm. Lúc ấy, Tạ yêu chủ đại nhân tán dương từ, lời nói còn văng vẳng bên tai. Bây giờ, Hàn yêu chủ vì hắn công tử cái chết, tìm không thấy mai hoa thất báo thù, liền đem một lời tà hỏa toàn bộ vẩy trên đầu của ta. Lần trước, hắn trọng kim thuê hoang vu biên giới cường giả tới giết ta. Sự tình tiết lộ về sau, lại không chịu tạ lỗi. Ta xem ở Tạ yêu chủ ngài vì duy trì tổ đình đại cục, rất không dễ dàng, nhẫn nhục đồng ý đem việc này bỏ bớt đi. Nào có thể đoán được, Hàn yêu chủ hôm nay lại bố sát cục, lại nhiều lần đưa ta vào chỗ chết. Ta người dù thấp hèn, lời tuy nhỏ, nhưng cũng là tổ đình một kim điện trưởng lão. Tạ yêu chủ đại nhân quý là trực luân phiên yêu chủ, đúng sai bày ở trước mặt, như thế nào định đoạt, còn xin yêu chủ đại nhân một lời mà quyết. Hứa Dịch ngôn từ kịch liệt, trước nay chưa từng có. Hắn càng là như thế, Hàn Kỳ trong lòng liền càng là chắc chắn, biết được Hứa Dịch đây là chó cùng rứt dậu. Hứa Dịch như thế một tỏ thái độ, Tạ Tông Tốn trong lòng cũng luống cuống. Hắn biết đây là cái tùy tiện không nhận thua ra hỏa. Khi hắn khẩu khí bắt đầu rất cứng thời điểm, kỳ thật trong lòng đã cực hư. Chẳng lẽ hắn thật cùng Mai Hoa Thất có cấu kết? Cái này đây không có khả năng a. Tạ Tông Tốn cũng mê võng, hắn cũng bị Hứa Dịch tỏ thái độ làm đến mức hoàn toàn mơ hồ. Tạ huynh, hôm nay sự tình nhất định phải làm cái minh bạch, không dối gạt Tạ huynh. Ta đến thời điểm, Hoàng Tôn đại nhân đã từng đề cập qua Hứa Dịch, nếu là ở trên người hắn còn tồn tại cái gì nghi điểm, đối với ta tổ đình, đối với hắn người đều là không phụ trách. Tống Khuê trầm giọng tỏ thái độ. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Hoàng Tôn, đây là cái cỡ nào uy trọng, lại tên xa xôi bao nhiêu. Mã Diệu Sơ gật đầu nói: Hứa Dịch chính là ta tổ đình mới xuất hiện tuấn tú, tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng tương lai liền có thể đi Độc Cô Lão để con đường, trở thành lại một vị nhân tộc yêu chủ. Sở dĩ ta đề nghị vẫn là đem vấn đề làm rõ ràng cho thỏa đáng. Hai đại yêu chủ đồng thời tỏ thái độ, tính đến Hàn Kỳ đã là ba vị yêu chủ tỏ thái độ. Cho dù Tạ Tông Tốn là trực luân phiên yêu chủ, tại ba vị yêu chủ cho thấy quan điểm lúc, cũng không thể lại khư cố chấp. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, nói: Hứa Dịch, chư vị yêu chủ đại nhân đều cầm này nhỉ, cũng là vì ngươi phụ trách. Ngươi định như thế nào? Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thở dài, đầy mặt chứa không được bi phấn, lẩm bẩm nói: Ta nghĩ không rõ ràng, vì sao công thần cũng nên chết oan, không phải là cũng nên điên đảo, đen trắng cũng nên lẫn lộn. Nghiệm chứng có thể, nhưng ta có một điều thỉnh cầu.